Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết Công Từ. audiozaichi.com. Chương 921. Luyện chế thiên yêu khôi. Từng đám mây đỏ như máu ùn ùn kéo ra từ trong nạp giới màu trắng, ngưng tụ thành một thân ảnh đứng giữa không trung trong sơn động. Thân ảnh đó vừa xuất hiện thì một luồng khí tức nồng đậm dị thường thô bạo lan tràn ra xung quanh. Tuy nhiên hai người trong sơn động cũng không phải là tầm thường. Loại khí tức này chưa đủ để tác động đến bọn họ. Hung hồn vừa mới xuất hiện đã thấy Tiêu Viêm cùng Thiên Hỏa Tôn giả đứng đó. Có lẽ bởi nguyên nhân lần trước bị bắt nên giờ đây nó không tấn công về phía hai người, mà lại hóa thành huyết ảnh điên cuồng phóng đi về phía cửa sơn động. Hừ, còn muốn chạy sao? Thấy cử chỉ của hung hồn, Thiên Hỏa Tôn giả buông tiếng hừ lạnh, bàn tay nắm chặt lại, vẫn là Tâm Viêm đang ở trước mặt liền cấp tốc tản ra, hóa thành một tấm lưới lửa, chặn đứng trước mặt huyết ảnh, đồng thời đem cửa động phong tỏa chặt chẽ. Trông thấy lưới lửa vô hình, huyết sắc trong mắt hung hồn cũng xẹt qua một tia kinh hãi, dù nó không có linh trí nhưng trực giác cho nó biết. Lưới lửa vô hình trước mặt sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với nó. Huyết ảnh thoáng hiện thân, phát ra một tràng tiếng rít chói tai, cấp tốc đình chỉ việc phóng tới. Khi còn cách lưới lửa chỉ còn nửa trượng, đã đem thân thể ổn định lại giữa không trung. Tuy đã đình chỉ việc chạy trốn nhưng hung hồn lại không có một cơ may nào. Thiên Hỏa Tôn giả đã kịp thời vung tay áo, tấm lưới lửa nhất thời tách ra, hóa thành một đàn nha lang lao xuống, đem hung hồn không kịp né tránh bao bọc lại. Suy, suy. Ngọn lửa vừa tiếp xúc với thân thể hung hồn, liền có vô số làn xương trắng bốc lên, tiếng suy suy vang lên không dứt. Hung hồn kiệt lực giãy giụa, tuy nó không có linh trí nên không bị Vẫn Lạc Tâm Viêm tác dụng đến linh hồn nhưng vẫn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm tạo thành thương tổn rất lớn. Trong lúc giãy giụa, từng luồng xương mù sền sệt đỏ như máu vẫn không ngừng tuôn ra từ thân thể hung hồn, sau đó va chạm với lưới lửa vô hình ăn mòn lẫn nhau. Thấy hung hồn phản kháng mãnh liệt, ánh mắt Thiên Hỏa Tôn giả càng thêm sắc lạnh, thủ ấm đột nhiên biến đổi, tấm lưới lửa nhanh chóng co rút lại, theo sự thu nhỏ của lưới lửa mà hình thể của hung hồn đang ở bên trong cũng dần hóa nhỏ. Tiêu Viêm, tăng cường độ của Vẫn Lạc Tâm Viêm lên. Thấy lưới lửa đang thu nhỏ lại, Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên quát lớn. Nghe vậy, Tiêu Viêm đang đứng sẵn sàng đợi lệnh bên cạnh lập tức gật đầu, đấu khí cuồn cuộn theo ngón tay búng ra, cuối cùng dừng lại bên trên lưới lửa nhanh chóng cắn nuốt đấu khí mà ngọn lửa vô hình trở nên càng lúc càng nồng đậm. Hung hồn dưới sự thiêu đốt của lưới lửa không ngừng phát ra những tiếng kêu rít phẫn nộ, nhưng mặc kệ nó giãy giụa thế nào vẫn không thể đột phá được lưới lửa. Tiếp tục tăng mạnh. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn thoáng qua hung hồn vẫn còn đang giãy giụa bên trong lưới lửa, trầm giọng nói. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình thản, từng đạo đấu khí từ 10 đầu ngón tay bùng phát ra tiến nhập vào trong lưới lửa, càng nhiều đấu khí gia nhập thì sức nóng của Vẫn Lạc Tâm Viêm càng trở nên khủng bố. Cuối cùng, dưới tiếng kêu thảm thiết, hung hồn rốt cuộc cũng nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ sền sệt, phiêu đãng bên trong lưới lửa. Thấy kết quả như vậy, Thiên Hỏa Tôn giả mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại thay đổi thủ ấm. Lưới lửa dần dần tiêu tán, ngưng tụ lại thành một hỏa đỉnh to gần một trượng, bên trong hỏa đỉnh là đám mây máu sền sệt. Chứng kiến Thiên Hỏa Tôn giả ngưng tụ Vẫn Lạc Tâm Viêm thành hỏa đỉnh, trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện chút sợ hãi, không hổ danh là cường giả đấu tôn, với thủ pháp điều khiển ngọn lửa như thế thì Thiên Hỏa Tôn giả cũng xứng đáng là trong những người đứng đầu, quả nhiên danh bất hư truyền à. Sức nóng bên trong hỏa đỉnh vô cùng khủng bố, dưới sức luyện hóa của nhiệt độ khủng bố đó, đám mây máu sền sệt cũng dần dần chuyển sang màu nhạt. Tiêu Viêm biết, chỉ cần đám mây máu bên trong bị luyện hóa thành hư vô sẽ thành công luyện chế ra một loại đan dược thuần túy bổ dưỡng linh hồn, tuy nhiên quá trình luyện hóa phải mất khá nhiều thời gian, với tiến độ như thế này, Nếu không có 4 đến 5 ngày thì e rằng không thể hoàn toàn luyện hóa. Tốt lắm, tiếp theo đây chỉ cần ngươi mỗi buổi trưa tiếp thêm đấu khí cho hỏa đỉnh là được rồi. Tình trạng của ta hiện giờ không cho phép duy trì sự tiêu hao hỏa diễm dài lâu được. Nhìn đám xương máu trên gương mặt thiên hỏa tôn giả hiện lên nét tươi cười. Lão tiên sinh yên tâm. Tiêu Viêm cũng gật đầu cười, việc khống chế hỏa diễm đã có thiên hỏa tôn giả ra tay. Hắn chỉ cần cung cấp đủ đấu khí để thúc giục vẫn lạc tâm viêm là được, việc này cũng tiêu hao không quá nhiều tinh lực. Thiên hỏa tôn giả hài lòng, gật đầu cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khoanh chân tính tỏa giữa không trung, phóng xuất ra một tia lực lượng linh hồn khống chế hỏa diễm bên trong hỏa đỉnh tiến hành luyện chế. Thấy thiên hỏa tôn giả đã nhắm mắt lại, Tiêu Viêm lại đưa vào hỏa đỉnh một luồng đấu khí nữa. Sau đó mới từ trong nạp giới lấy ra một chiếc thẻ trúc bình thường. Quyển trục chứa thiên yêu khôi này hiển nhiên là bảo bối có được từ lần lục soát ma viêm cốc. Đối với quyển trục ghi lại kỹ năng khôi lỗi này, hắn có khá nhiều hứng thú đối với nó. Chậm rãi đưa tay mở quyển trục ra, những chữ ghi trên thẻ trúc bắt đầu được Tiêu Viêm ghi nhớ khắc sâu trong ấm ký, không thể phai nhòa. Sơn động chậm rãi chìm sâu vào im lặng, thiên hỏa tôn giả đang ngưng thần khống chế hỏa diễm, còn Tiêu Viêm cũng đem tâm thần vùi vào trong thẻ trúc. Bầu không khí im lặng kỳ dị trong sơn động kéo dài ước chừng một giờ, Tiêu Viêm mới phục hồi tinh thần từ trong âm thanh thúc giục của thiên hỏa tôn giả. Hắn cười xấu hổ, vội vàng triệu hồi ra một luồng đấu khí nhập vào trong hỏa đỉnh. Trải qua gần một giờ nghiên cứu, Tiêu Viêm với cái gọi là thiên yêu khôi cũng đã có một chút lý giải. Dựa theo những gì ghi trên thẻ trúc này thì muốn luyện chế thức này cần có 3 loại tài liệu chủ yếu: thân thể, ma hạch, linh hồn. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ đó, cần phải có một ít tài liệu kim loại đặc thù, điều này sẽ giúp thân thể khôi lỗi trở nên kiên cố hơn. Vuốt nhẹ thẻ trúc trên tay, Tiêu Viêm dần dần lâm vào trầm tư. Mấy thứ tài liệu này trên cơ bản hắn đều có, thân thể thì hắn có của Vân Sơn, thậm chí là thân thể của địa ma lão dược chấm phẩy, ma hạch đã có ma hạch cấp 7 hỏa thuộc tính chấm phẩy, riêng linh hồn thì lúc còn ở đế quốc xuất vân bắt được thiết hộ pháp của hồn điện, đó là thứ tốt nhất. Còn một số tài liệu kim loại đặc thù thì trong nạp giới của Tiêu Viêm cũng có một ít. Tuy hắn là luyện dược sư nhưng do thói quen nên hắn cũng ngẫu nhiên góp nhặt được một ít. Nhớ tới linh hồn, trong mắt Tiêu Viêm liền xẹt lên một chút hàn quang, bàn tay nhoáng lên, một cái bình được ngọn lửa mỏng manh bao bọc liền xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, mơ hồ có một tia linh hồn dao động từ trong bình thẩm thấu ra. Ngót tay vuốt qua miệng bình, đem tầng hỏa diễm bao bọc bên ngoài tiêu trừ, Tiêu Viêm khép hờ đôi mắt. Một tia lực lượng linh hồn mang theo âm thanh truyền vào trong bình ngọc. Hàn Phong, ngươi cũng biết việc lão sư ta bị hồn điện giam giữ chứ? Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi muốn cứu lão bất tử đó sao? Đừng có nằm mộng, với chút thực lực ấy của ngươi, nếu gặp phải cường giả chân chính của hồn điện, ngươi cũng chẳng khác nào con kiến. Hắc hắc. Nếu như ngươi biết nghe lời thì mau phóng thích ta rồi hảo hảo cầu xin ta một trận, có lẽ ta sẽ nhủ lòng thương mà nói cho ngươi biết một chút tin tức. Một chàng tiếng cười to vang lên từ trong bình ngọc. Nét mặt Tiêu Viêm vẫn hờ hững, cũng không nói tiếp, ngón tay khẽ búng ra, một luồng hỏa diễm xanh biếc liền tiến vào trong bình ngọc. Lập tức trong bình ngọc vang lên một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Đừng đốt! Ngươi muốn biết cái gì, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng mà. Đối với tiếng kêu hoảng sợ trong bình ngọc, Tiêu Viêm vẫn mắt điếc tai ngơ, ngón tay hắn lại búng ra, hỏa diễm mỏng manh lại một lần nữa phong ấm miệng bình, sau đó trực tiếp đem bình ngọc ném luôn vào trong nạp giới. Đối với loại người này, phải cho hắn nếm đủ thống khổ mới có thể bớt đi phiền phức. Làm xong việc đó, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua hỏa đỉnh, lúc này màu đỏ sẫm của đám mây máu đã trở nên nhạt đi không ít, hiển nhiên việc luyện hóa có tiến triển khá tốt. Rời ánh mắt khỏi hỏa đỉnh, Tiêu Viêm vuốt ve thẻ trúc trong tay, hơi chần chừ một lúc rồi thu nó vào trong nạp giới,

Nương theo biến cố của linh hồn và ma hạch, màu xám trắng của làn da trên thi thể trở nên càng lúc càng đậm màu, thân hình cũng bị co rút lại. Một luồng khí thế bàng bạc không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào, chậm rãi tản ra từ trong thi thể, cảm thụ được cỗ năng lượng này đủ để đối địch với khí thế của đấu tông cường giả 4 đến 5 tinh, ánh mắt Tiêu Viêm càng thêm sáng ngời, cố nén tia kích động trong lòng, bàn tay lại tiếp tục vung lên, một đoàn dung dịch màu vàng nhạt đang trôi nổi trước mặt liền từ từ bay ra, cuối cùng phủ lên trên toàn bộ thân thể lạnh băng của địa ma lão dược. Suy, suy, độ nóng cực cao của kim loại nóng chảy vừa chạm vào thân thể lạnh băng, từng làn xương trắng mang theo hơi nóng tỏa ra mù mịt, nhưng tại nơi dung dịch tiếp xúc với da tay vẫn không hề có dấu hiệu nào bị tổn hại, trải qua quá trình luyện hóa, lúc này cường độ thân thể của khôi lỗi đã đạt đến một trình độ tương đối. Linh hồn lực lượng như sóng trào đảo qua trên thân thể khôi lỗi, đồng thời dung dịch màu vàng nhạt cũng lan dần tới các bộ vị, trong nhất thời vô tận xương khói từ thân thể khôi lỗi không ngừng lan ra tràn ngập khắp sơn động, tiếng suy suy do nhiệt độ cực nóng của ngọn lửa khi tiếp xúc với da tay khôi lỗi phát ra tạo nên một tràng âm thanh đủ để tóc tai dựng ngược. Khi dung dịch còn đang lan tràn khắp nơi trên thân thể khôi lỗi, màu xám trắng trên thân thể cũng dần bị một màu vàng nhạt thay thế, ánh kim quang lập lòe phát ra tạo cảm giác chắc chắn của thân thể. Liếc nhìn thân thể khôi lỗi đang bị dung dịch xâm nhập, Tiêu Viêm thở ra một hơi, tay áo vung lên, ngọn lửa xanh biếc lại phun trào, sau đó đem khôi lỗi vây lại kín mít, nhiệt độ khủng bố lập tức lan rộng ra khắp nơi. Dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa, dung dịch màu vàng nhạt bắt đầu chậm rãi thẩm thấu vào bên trong da tay của khôi lỗi. Trải qua một lúc thời gian, màu sắc của thân thể khôi lỗi dần chuyển sang màu xám đen, trông giống như một khối kim loại. Nhìn khôi lỗi tự nhiên chuyển sang màu đen, chân mày Tiêu Viêm nhíu lại, nói, phải là màu đồng mới đúng chứ. Âm thầm kiểm tra lại văn tự trên thẻ trúc, thiên yêu khôi chia làm 3 cấp thiên, địa, nhân, phương pháp tốt nhất để phân biệt các cấp độ là dựa vào màu sắc của da tay, thiên có màu vàng, địa màu bạc, nhân màu đồng, trong khi đó khôi lỗi lại có màu không nằm trong đẳng cấp nào, chẳng trách Tiêu Viêm lại không hài lòng như vậy. Dù hơi thất vọng trong lòng nhưng Tiêu Viêm vẫn không đình chỉ luyện hóa. Sức nóng khủng bố của ngọn lửa vẫn đều đặn tuôn ra, đem dung dịch màu vàng nhạt từ từ xâm nhập vào da tay cũng như thân thể của khôi lỗi. Phương thức luyện chế của thiên yêu khôi chính là đem những tài liệu kim loại cải thiện cường độ thân thể con người, nếu áp dụng việc này trên cơ thể người sống chắc chắn người đó sẽ bị nổ tan tành, chỉ có khôi lỗi vô tri vô giác mới có thể chịu đựng sự đau đớn không gì sánh nổi ấy, bởi vậy. Nếu luyện chế thành công, dù khôi lỗi không có đấu kỹ nhưng chỉ với một khối nhục thể đã trở thành một thứ lợi khí giết người. Dung dịch màu vàng vẫn chậm rãi được khôi lỗi hấp thu, bỗng nhiên màu xám đen trên da tay khôi lỗi chợt lóe lên một chút ánh sáng bạc. Ánh sáng bạc đột nhiên xuất hiện khiến Tiêu Viêm kích động không thôi, vội tập trung quan sát thân thể khôi lỗi. Dưới ánh mắt gắt gao của Tiêu Viêm, trên thân thể khôi lỗi càng lúc xuất hiện càng nhiều tia sáng bạc, màu xám đen cũng dần dần tiêu tán. Cùng với sự xuất hiện của màu sáng bạc, một luồng khí thế từ trong khôi lỗi tràn ra càng lúc càng nồng đậm. Biến hóa như thế chỉ kéo dài chừng 10 giây, cuối cùng màu xám đen trên cơ thể khôi lỗi đã bị một màu bạc lóng lánh thay thế. Mặc dù vẫn còn một ít màu xám đen còn đọng lại nhưng cũng chỉ rất mờ nhạt, hầu như không nhìn thấy. Ánh sáng bạc đại thịnh đến mức độ đó liền hoàn toàn đình chỉ, cỗ khí thế đang tuôn ra cũng hoàn toàn dừng lại, chợt ánh sáng bạc trở nên ảm đạm, dường như tất cả ánh sáng đều tiến nhập hoàn toàn vào trong cơ thể khôi lỗi. Dù màu sáng bạc trở nên ảm đạm nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm nhận được khí thế của khôi lỗi không hề suy giảm, hiển nhiên việc tiêu tán màu chỉ là một thủ đoạn nhỏ của khôi lỗi. Bên trong ngọn lửa xanh biếc, khôi lỗi chậm rãi đứng thẳng thân thể, sau đó không hề mượn lực, đứng lơ lửng giữa không trung trong sơn động, không có chút sức mẻ nào, trong hai mắt chỉ có một khoảng trống không màu đen. Tiêu Viêm khẽ cắn đầu lưới, một giọt máu ẩn chứa hồn ấm của Tiêu Viêm chậm rãi phiêu phù bay ra, cuối cùng rơi chuẩn xác trên trán Khôi Lỗi, từ từ xâm nhập vào bên trong, hóa thành một người lửa đỏ sẫm to chừng ngón cái. Giọt máu chứa đựng hồn ấm có tác dụng lưu lại ấm ký của chủ nhân, không cách nào xóa nhòa. Sau khi giọt máu tiến vào trong đầu, trong đôi mắt màu đen trống rỗng của Khôi Lỗi dường như phát ra một tia sinh cơ như có như không. Khôi Lỗi khẽ cử động cái cổ còn hơi cứng ngắc, nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, sau đó quỳ một chân trên mặt đất, hướng về phía Tiêu Viêm từ từ cúi thấp đầu xuống. Đôi mắt Tiêu Viêm vẫn nhắm chặt, lúc giọt máu chứa đựng linh hồn tiến vào trong trán Khôi Lỗi, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn mình giống như bị chia làm hai bộ phận, một phần ở lại trên thân thể mình, phần khác nắm giữ linh hồn Khôi Lỗi. Giờ phút này hắn dường như có một cảm giác mơ hồ rằng Khôi Lỗi trước mặt sẽ tuyệt đối tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn, dù chết cũng tuân lệnh, kể cả việc mệnh lệnh đó chính là ra tay với chính bản thân Tiêu Viêm, nó cũng không do dự mà công kích. Có linh hồn ấm ký của Tiêu Viêm, Khôi Lỗi này đã trở thành cận vệ thân cận nhất của Tiêu Viêm, bởi nó vĩnh viễn không bao giờ mang tâm tư phản bội. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào Khôi Lỗi đang quỳ một chân trên đất, có lẽ nên gọi Khôi Lỗi bằng cái tên Địa Yêu Khôi mới đúng, bởi hiện tại Khôi Lỗi này vẫn còn chưa đạt được cấp cao nhất như những gì thẻ trúc ghi lại. Tuy nhiên, dù chỉ là Địa Yêu Khôi nhưng Tiêu Viêm cũng đã có chút hài lòng. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Địa Yêu Khôi này sẽ không yếu hơn một gã đấu tông 5 tinh hoặc 6 tinh. Nhìn lướt qua trên người Địa Yêu Khôi vài lần, Tiêu Viêm buông tiếng cười hắc hắc, thân hình chớp động lướt nhanh ra ngoài sơn động. Địa Yêu Khôi cũng lướt theo sau, có lẽ do thân thể vẫn chưa thích ứng lắm nên mỗi bước chân của Địa Yêu Khôi đều làm cho mặt đất rung động, vô số vết nứt lan rộng ra bốn phía. Lực đạo mạnh mẽ như vậy làm Tiêu Viêm giật mình không thôi. Tiêu Viêm đứng lơ lửng phía trên dòng nham thạch nóng chảy, Địa Yêu Khôi cũng im lặng đứng phía sau Tiêu Viêm. Đánh một quyền, Tiêu Viêm chỉ vào dòng nham tương nóng chảy ra lệnh. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, trong mắt Địa Yêu Khôi liền xuất hiện vài tia hồng mang, nắm tay nắm chặt lại, cánh tay thẳng tắp đánh ra một quyền. Suy. Quyền vừa xuất ra, không gian trước mặt Địa Yêu Khôi liền trở nên vặn vẹo, lấy nắm tay làm trung tâm, một không gian hình vòng cung cỡ chừng 10 trượng, ẩn chứa năng lượng áp xúc lập tức bắn thẳng về phía trước, một tiếng nổ lớn giống như đạn pháo, mang theo âm thanh bén nhọn bùng nổ. Ầm. Không gian bị áp xúc mạnh mẽ nện thẳng xuống dòng nham tương nóng chảy, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong hang động, nham tương nóng chảy tuôn ra dữ dội. Mấy chục cơn sóng nham tương khổng lồ cuồn cuộn dâng lên đánh thẳng vào vách núi đá, làm toàn bộ vách hang động trở nên đỏ rực, uy lực vô cùng đáng sợ. Nhìn dòng nham tương nóng chảy không ngừng cuồn cuộn dâng trào, trong mắt Tiêu Viêm cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lực lượng của một quyền vừa rồi tuyệt đối đủ làm cho đấu tông cường giả cấp bậc một hoặc hai tinh bị trọng thương, thậm chí nếu đánh bồi tiếp thêm một quyền nữa, lập tức có thể bị giết chết. Thiên Yêu Khôi quả nhiên không hổ là lợi khí truyền thừa từ viễn cổ dị giới, lực sát thương mạnh mẽ đó chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Hơn nữa, Khôi Lỗi này của Tiêu Viêm cũng chỉ mới đạt tới trình độ địa cấp mà thôi, thật không dám tưởng tượng cấp độ thiên cấp sẽ cường hãn đến mức độ nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên sáng rực. Tuy nhiên ngẫm nghĩ lại, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, để luyện chế Địa Yêu Khôi đã tiêu hao một thân thể của đấu tôn cường giả thất tinh, một quả ma hạt cấp 7, một linh hồn cường giả đấu tôn. Nếu muốn luyện chế Thiên Yêu Khôi, chẳng lẽ phải cần thân thể đấu tôn cường giả, ma hạt cấp 8, linh hồn đấu tôn sao? Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Viêm sáng suốt đem suy nghĩ không thực tế này gạt bỏ ra khỏi đầu óc. Tay áo vung lên đem Địa Yêu Khôi thu vào bên trong nạp giới không thể thu nạp được sinh vật sống nhưng Địa Yêu Khôi chỉ là một khối thân thể không có thần trí mà thôi. Đã luyện chế thành công Địa Yêu Khôi, kế tiếp cũng nên chuẩn bị luyện chế Thiên Hồn Xung Huyết Đan nữa a. khẽ vuốt ve nạp giới, Tiêu Viêm thoáng buông tiếng thở dài. Luyện chế thất phẩm đan dược, thật lòng mà nói hắn cũng không dám nắm chắc. Thạch đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 924: Đại động tĩnh. Khi Tiêu Viêm từ trong thế giới nham tương đi ra ngoài, hắn không sốt ruột luyện chế ngay thiên hồn dung huyết đan. Thất phẩm đan dược không phải loại cấp độ tầm thường, lấy thực lực của hắn hiện tại, cho dù là thời kỳ lực lượng đỉnh cao, hơn nữa có sự trợ giúp của dị hỏa, chỉ sợ rằng tỷ lệ thành công không vượt quá được 50%, huống chi giờ phút này, sau khi luyện chế ra địa yêu khôi trạng thái đã uể oải. Huống chi, luyện chế thiên hồn dung huyết đan cần có một ít dược liệu nữa, hắn hiện tại chưa gom góp đầy đủ. Còn nữa, lần này luyện chế đan dược tuyệt không thể nào chắc chắn lần đầu tiên đã thành công, cho nên trước tiên Tiêu Viêm phải chuẩn bị tài liệu luyện chế đầy đủ, để tránh đến lúc đó xuất hiện tình trạng thiếu hụt dược liệu, tới lúc đó còn gì mặt mũi nữa. Chuyện thu thập dược liệu Tiêu Viêm cũng chưa lần nào phải hao tâm tốn sức cả, sau khi nói tên những dược liệu đó cho Tiêu Lệ, hắn lập tức điều động thế lực Tiêu Môn, nhanh chóng đi sưu tầm. Loại tìm kiếm trên phạm vi lớn thế này, hiệu suất so với một mình Tiêu Viêm đi tìm kiếm thì tốt hơn rất nhiều. Sau khi đem chuyện thu thập dược liệu giao cho Tiêu Lệ, Tiêu Viêm hiện tại vô cùng thoải mái. Hằng ngày hắn thỉnh thoảng đi dạo một chút bên trong viện, chỉ điểm một ít cho thành viên bàn môn. Sau đó trong khoảng thời gian trống tập trung tu luyện để có thể nhanh chóng đạt được trạng thái đỉnh phong. Dốc hết sức lực, sau khi chờ đợi khoảng 10 ngày, những dược liệu mà Tiêu Viêm cần chỉ trong vòng 10 ngày, Tiêu Môn đã huy động nhân lực khổng lồ tìm kiếm, rốt cuộc cũng đã thu thập đủ số lượng hắn cần, đủ để cho Tiêu Viêm hoàn toàn thoải mái phóng tay chế luyện đan dược. Mà những dược liệu này tới tay của Tiêu Viêm vào ngày thứ 3 ở trong tĩnh thất tu luyện, hai tròng mắt chậm rãi mở ra, mà theo hành động này trong mật thất đang phong bế đột nhiên có tiếng gió gào thét, có tiếng gió xít lên ở nơi này, thậm chí còn có tiếng sấm trầm thấp vang lên. Một cỗ lực lượng vô hình làm áo bào Tiêu Viêm phình to lên, hai tròng mắt đen nhánh khẽ động, trong lúc đang mơ hồ có tinh quang chớp động. Tiêu Viêm giờ phút này dường như hắn đang bị vây ở trạng thái đỉnh phong để thăng cấp lên đấu hoàng 6 sao. Là lúc này, một thanh âm trầm thấp từ trong miệng Tiêu Viêm đang lẩm bẩm truyền ra, thân thể trước mắt chậm rãi đứng lên, một loáng sau, một đạo thanh âm bôn lôi trầm thấp phá vỡ luồng không khí, vang lên ở trong tĩnh thất, mà thân hình của Tiêu Viêm thì lại bắt đầu dần dần mơ hồ. Thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, một lát sau hoàn toàn tiêu tán một cách rườm rà. Tại giải đất trung tâm ở bên trong nội viện có một chỗ có dãy thang đá cao vút, phía cuối thang đó có một chỗ chỉ có thể chứa được hai người ngồi khoanh chân, diện tích ước chừng khoảng một trượng, nơi này đúng là chỗ cao nhất trong nội viện, các học viên tầm thường trong học viện bình thường không được tiến vào nơi này. Từ trong nội viện ngẩng đầu lên nhìn về nơi này, giống như một cái thang đá mỏng manh đơn độc, tựa như phần trên của một gốc cây ở dưới, đứng ở trên bình đài này, có thể đem toàn bộ nội viện thu vào trong tầm mắt, đồng dạng nếu đứng ở chỗ này, sẽ bị người toàn bộ nội viện nhìn thấy trước tiên. Chỗ phần bình đài trên thang đá, thời gian xây dựng dĩ nhiên đã hơi lâu, theo lời đại trưởng lão Tô Thiên, nơi này vốn là nơi viện trưởng đại nhân ngày thường hay dùng để tu luyện. Vì vậy, thông thường những học viên bình thường trong học viện đều bị cấm đi lên. Có điều, lần này, nghe nói Tiêu Viêm muốn phóng tay luyện chế đan dược thất phẩm, Tô Thiên quyết định mở nơi này ra cho hắn mượn dùng. Có thể được vị viện trưởng đại nhân thần bí kia dùng làm nơi tu luyện, ép hẳn nơi này tự nhiên sẽ không bình thường như vẻ bề ngoài. Trong không gian quanh mình trên thạch đài, có thể mơ hồ cảm thận được không gian ba động. Rất khó để có thể phát hiện, những loại không gian ba động như thế này có chút kỳ dị, thực giống như một loại đá nam châm, đem năng lượng của thiên địa xung quanh mình toàn bộ hội tụ hấp thu về chỗ này. Được ở chỗ này tu luyện, hiệu quả có thể nói tương đối khá. Hơn nữa những loại không gian dao động quanh mình tính an toàn cũng tương đối cao. Vì vậy, ở trong nội viện, những người có tư cách tu luyện ở chỗ này thực sự là ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay lúc này, trên bệ đá vốn đã tịch mịch một thời gian, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền nhàn nhạt, chợt một đạo thân ảnh như điện xẹt phóng nhanh tới, cuối cùng thân hình vừa hiện ra, đã xuất hiện ở trên bệ đá, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hiện thân ở nơi này, tự nhiên là Tiêu Viêm vừa lướt đi ở trong tĩnh thất, giờ phút này, hắn đang bị vây trong trạng thái đỉnh phong, đấu khí hùng hồn tràn đầy ở quanh thân, cuồn cuộn minh mông, cư nhiên có chút cảm giác bàng bạc. Loại cảm giác như thế này, cho dù là một ít cường giả đấu hoàng đỉnh phong, cũng hơi khó để xuất hiện hiện tượng này. Lấy trạng thái hiện giờ của Tiêu Viêm, giống hệt như ngọn đèn xuất hiện trong bóng tối, cực kỳ thu hút tầm mắt của người khác. Khi vừa mới hiện thân, khắp nơi trong nội viện từng đạo thân ảnh bay vút ra, lướt thật nhanh về phía thạch đài, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách hơn 100 mét, nhìn bóng hình mơ hồ của Tiêu Viêm trên thạch đài. Sau lúc những trưởng lão xuất hiện, lại có thêm mấy đạo thân ảnh như thiểm điện lướt tới, cuối cùng hiện ra trên bầu trời. Chúng trưởng lão thấy thế vội vàng hành lễ. Ở trong nội viện này, có thể làm cho những người trưởng lão này phải tôn kính như thế, tự nhiên chính là Tô Thiên rồi. Giờ phút này, hắn hơi nheo mắt nhìn Tiêu Viêm đang ở xa xa một cái, cảm giác được đấu khí đang bồng bềnh quanh thân quá, trên khuôn mặt chợt xuất hiện vẻ kinh sợ. Nghiêng đầu nhìn về Tiểu Y Tiên đang ở bên cạnh, cười nói, xem ra tiểu tử này vì ngày hôm này đã hao tổn không ít tâm tư máu huyết a. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua bóng người dày đặc ở phía dưới, không khỏi cau mày lại, nói, luyện đan ở địa phương này có hay không sẽ phiền nhiễu đến hắn nhỉ? Ha ha, yên tâm đi, ở chung quanh thạch đài này, viện trưởng đại nhân đã thiết lập một không gian dao động, ngoại giới rất khó để quấy nhiễu đến hắn. Hơn nữa ta lựa chọn cho hắn luyện đan ở chỗ này cũng là suy nghĩ cho hắn. Một khi đan dược thất phẩm xuất thế, sẽ xuất hiện dị tượng trong thiên địa, thậm chí nếu không may kéo theo cả đan lôi, không gian chung quanh thạch đài đã được bố trí, đến lúc đó có thể giúp đỡ được hắn một tay. Tô Thiên khoát tay áo, cười nói. Nghe được Tô Thiên nói như vậy, lúc này Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, hai tròng mắt màu nâu tím nhìn về phía Tiêu Viêm. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện nhiều trưởng lão của nội viện, tự nhiên làm cho toàn bộ nội viện xôn xao, vô số ánh nhìn theo tầm mắt bọn họ nhìn tới, sau đó liền thấy một hắc bào thanh niên đang ngồi khoanh chân trên bệ đá, lập tức đủ thanh âm kinh ngạc vang lên. Lập tức từ bên trong nội viện phát ra. Đấy không phải là học trưởng Tiêu Viêm sao? Hắn làm sao lại xuất hiện tại nơi đó nhỉ? Ta nghe được tin tức gần đây do bàn môn truyền ra, hình như học trưởng Tiêu Viêm có kế hoạch luyện chế một loại đan dược có phẩm chất không hề tầm thường a. Thật sự là luyện chế đan dược sao? Sớm đã được nghe nói học trưởng Tiêu Viêm không chỉ có thực lực cường hãn, mà hơn nữa lại là một luyện dược sư lục phẩm, hôm nay có thể nhìn thấy hắn ra tay luyện đan, hắc hắc, ngày sau khi trở về, ta có tiền vốn để khoe khoang với gia tộc mình rồi. Theo số đông những lời bàn luận xôn xao như sóng triều truyền ra ở bên trong nội viện, càng ngày càng có nhiều học viện buông bỏ công việc đang làm chạy ra khỏi phòng, đi về phía mảnh đất trống trải trong nội viện, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thạch đá đang ở xa xa trên bầu trời, khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy thân ảnh hắc sắc có vẻ hơi gầy gò, trong mắt đều ánh lên vẻ kính sợ cùng với sự tôn sùng. Trải qua mấy lần đại chiến cùng địa ma lão vừa kia, địa vị của Tiêu Viêm trong lòng những học viên bên trong nội viện, cho dù là một số ít trưởng lão, cũng không thể nào với tới được. Cách đó không xa, trên lầu các cao ngất phía dưới bệ đá, có không ít bóng người đang đứng thẳng chăm chú nhìn chỗ ngực. Những người này đều có đeo huy chương giống nhau, đây là những thành viên của bàn môn. Ở vị trí của bọn hắn, Ngô Hạo, Hổ Gia, Tiêu Ngọc, Hân Lam đều đang đứng nhìn về bệ đá, Mấy ngày nay đối với việc Tiêu Viêm chuẩn bị luyện đan, bọn họ cũng biết được ít nhiều đan dược thất phẩm, làm cho trong lòng mọi người không khỏi có chút run sợ. Phẩm cấp cỡ này, cho dù là ở bên trong hắc xác vực, cũng rất khó để xuất hiện luyện dược sư luyện chế ra đan dược thất phẩm. Đồng thời, đã từ lâu lắm rồi bên trong hắc xác vực chưa xuất hiện một viên đan dược có phẩm giai thất phẩm, loại đan dược có thể được xem như đỉnh phong trong bảng xếp hạng đan dược, coi như toàn bộ cường giả Trung Châu tụ tập lại đồng dạng có thể làm một trận xôn xao chấn động. Cấp độ thất phẩm như thế này đủ để làm cho một số lão yêu quái cấp bậc đấu tông muốn ra tay tranh đoạt lấy một viên. Người này trước khi rời đi không muốn an phận tràng diện ngày hôm nay, chỉ sợ là sự kiện lớn nhất của nội viện từ trước tới nay. Ngô Hảo cúi đầu nhìn xuống phía dưới, giờ phút này bên trong nội viện chỗ mảnh đất trống trải kia, đã thấy đông nghịt bóng người, vô số ánh mắt đều hội tụ vào một chỗ, thanh niên mặc hắc bào ở trên bệ đá. Có điều, nếu như hắn thật sự có thể luyện chế thành công, chỉ sợ rằng đó chính là học viên ưu tú nhất mà Già Nam học viện đào tạo ra được từ trước đến nay. Tiêu Ngọc khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lộ chút ít tinh quang, nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò kia, khó có thể tin được, một thanh niên ban đầu trong gia tộc bị xem là phế vật, hiện tại lại đang ngồi ở vị trí vinh quang nhất trong Già Nam học viện. Từ khi Già Nam học viên được thành lập cho tới nay, có hai người lúc tốt nghiệp tấn cấp lên đấu hoàng, có một người tấn cấp lên đấu tông, đều là những người không hề tầm thường. Hơn nữa là do có may mắn thiên phú tu luyện mới có thể đạt tới được đẳng cấp đó. Nhưng nếu như hôm nay Tiêu Viêm có thể thành công luyện chế ra đan dược thất phẩm, vậy thì sẽ càng gây chấn động hơn nhiều lần. Hổ ra cười sảng khoái, nhìn Tiêu Viêm nói, người này quả thực rất đáng để tán thưởng, hiện tại ngay cả bổn tiểu thư cũng không nhìn được nữa, có chút động tâm, khó trách lấy huân nhi ngày đó thiên chi kiều mị như vậy, cũng bị hắn đánh cắp mất trái tim. Hân Lam ở một bên cười thản nhiên, hai tròng mắt trong suốt nhìn về phía thạch đài, trong lòng có một chút kích động. Nếu như Tiêu Viêm có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, tiềm lực như vậy, có thể nói là vô cùng khủng bố. Dù sao để luyện chế ra được đan dược thất phẩm, hơn nữa lại là luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, cho dù là phóng nhãn khắp Trung Châu cũng là dạng kỳ tài nghìn năm khó gặp. Tiêu Viêm giờ phút này cũng không biết bởi vì hắn mà đã dẫn tới bao nhiêu xôn xao bên trong nội viện. Bản thân hắn lúc này tâm thần hoàn toàn ngưng tụ, lực lượng ngoại giới muốn quấy nhiễu hắn đã muôn phần khó khăn. Vù một hơi thở mang theo chút ít nóng bỏng từ trong mũi Tiêu Viêm tràn ra, chợt trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng cực kỳ, bàn tay khẽ động, dược đỉnh đỏ sậm cực đại ầm ầm xuất hiện, cuối cùng mang theo tiếng chuông lanh lảnh rơi lên trên bệ đá. Từ khi Tiêu Viêm trở thành luyện dược sư cho tới nay, lần luyện đan gian nan nhất chính thức bắt đầu. Đấu phá thương không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch Ngọc Băng Nhăn, thực hiện Huyết Công Từ, audiozaichi.com. Chương 925, luyện chế thiên hồ sung huyết đan. Toàn thân dược đỉnh được che kín bởi thú văn đỏ sẫm, rơi thật mạnh xuống bệ đá, cảm giác to lớn nặng nề, dường như làm cho thạch đài khẽ run rẩy một chút. Nhìn dược đỉnh đang ở trước mặt, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, miệng khẽ mở ra, một ngọn lửa màu xanh biếc được phun ra ngoài, ngón tay cong lại búng ra, ngọn lửa mang theo phần đuôi vô cùng xinh đẹp trực tiếp xông vào bên trong dược đỉnh, đột nhiên nổ bung ra, liệt hỏa hừng hực, không ngừng sôi trào ở bên trong dược đỉnh, nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, thậm chí giống như làm cho nhiệt độ ngày hôm nay tăng lên, mang theo cảm giác vô cùng khô nóng. Khi ngọn lửa bốc lên, tay áo bào Tiêu Viêm vung lên, một gốc cây dược liệu nhất thời từ bên trong giới chỉ bay ra, chợt có một đạo đấu khí bao vây nó lại, trôi lơ lửng nơi không trung của thạch đài, giống như một quả mai bình thường tán ra ánh sáng le lói, từ phía dưới nhìn qua thì có chút rực rỡ. Thiên hồn dung huyết đan có cấp bậc thất phẩm, có tác dụng cải thiện thể chất, đề cao khả năng tu luyện thiên phú kinh người. Luyện chế cần thiết phải dùng vô số, còn có cực kỳ nhiều những hạn chế, ước chừng có hơn 70 loại dược liệu, trong đó tài liệu chính chia làm 4 loại: long huyết chi, cốt linh quả, huyền thiên thanh đằng, ma thú tinh thuyết thất sai hoặc cấp bậc cao hơn. 4 loại tài liệu này đều vô cùng chân quý hiếm thấy, tìm ra được thực sự có chút khó khăn, mà phương pháp dùng để luyện chế cũng thực có chút hà khắc. Phương pháp luyện chế thiên hỏa dung huyết đan hiện lên chậm rãi ở trong đầu Tiêu Viêm, một số điểm mấu chốt, những dòng chữ chi chít kia tức thì toàn bộ được khắc sâu vào trong đại não. 70 loại tài liệu luyện chế, một đan dược cần số lượng dược liệu nhiều như thế quả thực là lần đầu tiên Tiêu Viêm chứng kiến, cho dù là năm đó để thu vẫn lạc tâm viêm, dược lão ra tay luyện chế linh đan kia, số dược liệu cần thiết cũng chưa từng đạt tới được con số này. Bởi vậy có thể thấy được rằng sự khó khăn trong việc luyện chế thiên hỏa dung huyết đan sợ là sẽ còn cao hơn luyện chế linh đan một bậc. Những ý niệm hỗn loạn trong đầu chợt lóe lên, toàn bộ đều được Tiêu Viêm khu trừ, ngẩng đầu lên cảm giác một chút nhiệt độ bên trong dược đỉnh, khẽ gật đầu, ngón tay hơi vươn ra, chỉ thấy được ngọn lửa màu xanh biếc đang mãnh liệt thiêu đốt trong dược đỉnh, nhất thời từ từ giảm xuống. Đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào bên trong dược đỉnh, một lát sau, ngón tay Tiêu Viêm khẽ động. Một đạo quang mang lướt đến chợt hóa thành một gốc cỏ linh chi toàn thân đỏ rực, rơi rào trong tay hắn. Gốc cỏ linh chi này vừa xuất hiện, đã tràn ngập ra một cỗ huyết đỉnh nồng nặc, bên trong huyết tinh nồng đậm này, dường như mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động có chút tinh thuần. Vật này chính là một trong những tài liệu chính để luyện chế thiên hồn dung huyết đan, long huyết chi. Tuy nói rằng cỏ linh chi này không phải chân chính tiêm nhiễm long huyết, nhưng việc thành hình tương đối khó khăn, ít nhất phải hấp thu máu tươi của 3 loại ma thú loại xà mới có thể từ dưới đất chui lên sinh trưởng. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng ma sát mặt ngoài của long huyết chi, cảm thụ được nó đang ẩn chứa bên trong một loại năng lượng tinh thuần hơi có vẻ âm hàn, khẽ thở ra một hơi, ngón tay cong lại búng ra. Long huyết chi hóa thành một đạo hồng mang bay vào bên trong dược đỉnh. Theo sự đầu nhập của long huyết chi bên trong dược đỉnh, ngọn lửa xanh bích vốn dĩ đang tĩnh lặng, nhất thời y như lang sói đói khát, hung hăng mãnh liệt hẳn lên, đem vào trong miệng cắn nuốt. Ngay lúc ngọn lửa kia nhanh chóng nuốt lấy long huyết chi kia, 10 ngón tay của Tiêu Viêm đan lại, chỉ thấy đông đảo vô số quang điểm đang trôi lơ lửng trên không trung. Lập tức phân đỉnh ra gần 10 miếng, nối đuôi nhau lần lượt đều đầu nhập vào bên trong dược đỉnh, như con thiêu thân xông vào ngọn lửa. Long huyết chi trời tình vốn tính âm hàn, tiếp xúc với hỏa liền tiêu vong, dược dịch rèn luyện ra ở bên trong đỉnh như được dùng để trung hòa đi dược tính đầy sự âm hàn của nó. Mà nhưng dược liệu đầu nhập ban đầu vào trong dược đỉnh mục đích chính là chuẩn bị trung hòa hết thảy. Dược liệu đồng thời luyện hóa nhiều như thế, đối với yêu cầu về lực lượng linh hồn vô cùng nghiêm khắc, có điều Tiêu Viêm hôm nay chuẩn bị đầy đủ từ tinh thần cho tới thực lực. Đông đảo dược liệu kia xông vào trong ngọn lửa, sau một lúc tiếp xúc với lưu ly liên tâm hỏa, phần lớn đều khô héo, cuối cùng bản thể hóa thành bụi phấn, mà giọt dược dịch tinh thuần, phần quý giá nhất còn lại cuối cùng dưới sự khống chế vô cùng tinh diệu của lực lượng linh hồn Tiêu Viêm, hơi dung hợp lại, sau đó từng giọt rời ngày càng nhiều lên trên long huyết chi đang khô héo kia. Theo những giọt dược dịch này rơi xuống, long huyết chi đỏ sẫm như máu bắt đầu từ từ phai màu thành từng mảnh huyết sắc, bột phấn từ trong đó bị bóc xuống cứ như thế chỉ một lát sau. Màu sắc long huyết chi trở nên tái nhợt. Đối với việc long huyết chi trở nên tái nhợt, Tiêu Viêm cũng không dành nhiều sự chú ý, đi chăm chú nhìn nó chính là tinh hoa của long huyết chi, không phải nằm ở trong đó mà là trên những phấn huyết sắc trên da, một chút ít đó, cũng là thứ mà luyện chế thiên hồn dung huyết đan cần phải có. Vài giọt dược dịch màu trắng sữa rơi lên trên chút ít phấn bì màu đỏ sẫm, chợt nhiệt độ ở chung quanh đang ổn định, bột phấn đột nhiên bị hóa tan, sau đó khoảng mấy phút đồng hồ, một dòng chất lỏng như huyết sắc rồng rắn nối đuôi nhau hiện ra bên trong dược đỉnh. Nhìn bước luyện hóa đầu tiên đã thành công, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm hẳn ra, bàn tay vung lên, ngọn lửa bùng lên đem linh chi bao vây lại, từ từ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, làm cho thể tích của chất lỏng màu máu từ từ thu nhỏ lại, mà màu sắc của nó thì ngày càng đậm lên. Cho đến khi dòng chất lỏng huyết sắc này thu nhỏ lại còn chừng cỡ ngón tay cái, nó đã trở nên sền sệt hẳn, nhìn thấy như vậy. Khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên vẻ mỉm cười, bàn tay phất ra, một tia sáng lướt đến, hóa thành một loại quả trái cây màu trắng mặt ngoài đầy sự gồ ghề, đây là cách được gọi là cốt linh quả. Vài loại tài liệu chủ yếu cần tinh luyện đều yêu cầu cực kỳ khắt khe, nếu như không có phương pháp tinh luyện chuyên môn, căn bản rất khó đem phần dược lực mình cần đem tinh luyện ra, long huyết chi vốn ý như thế. Mà cốt linh quả cùng với huyền thiên thanh đằng thì càng cao hơn nữa, để tinh luyện cốt linh quả, sự khó khăn còn cao hơn một bậc, bao gồm 20 loại phối liệu để trung hòa, làm tiêu tốn của Tiêu Viêm khoảng thời gian một tiếng, mới có khả năng từ trong đó tinh luyện thuận lợi thu được một giọt chất lỏng có màu sắc như cốt tủy. Ngay sau khi tinh luyện cốt linh quả thành công, Tiêu Viêm lại đưa huyền thiên thanh đằng vào bên trong dược đỉnh. Cái huyền thiên thanh đằng này cực kỳ cứng rắn, phi mộc phi kim, hơn nữa điều khiến người người kinh dị đó chính là khả năng kháng sức nóng của nó tương đối cao. Cho dù là Tiêu Viêm lấy lưu ly liên tâm hỏa ra để trợ giúp, nhưng cũng phải mất ước chừng hơn 2 canh giờ mới có làm cho mặt ngoài của nó xuất hiện khe nứt. Ngay lúc huyền thiên thanh đằng hé ra khe nứt, giữa không trung lại có hơn 20 quang điểm bay vào trong dược đỉnh, cuối cùng bị Tiêu Viêm luyện hóa hết thảy, hóa thành từng giọt dược dịch ẩm chứa tinh thần lực, rơi vào phía trên thanh đằng. Đông đảo dược liệu có tác dụng dung hòa dược lực này, ước chừng mất khoảng nửa giờ, huyền thiên thanh đằng giống như một đoạn cành khô. Rốt cuộc cũng bị bạo liệt ra, có chút ít bột phấn màu xanh nhạt lần lượt từ đó rơi xuống, cuối cùng bị lực lượng linh hồn Tiêu Viêm đọng lại thành một quả phấn cầu màu xanh. Ba loại vật liệu chủ đạo thuận lợi tinh luyện xong, nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm cùng với đám người Tô Thiên đang đứng ở xa xa, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc trước sau một khắc nhìn thủ pháp luyện chế chớp nhoáng của Tiêu Viêm, làm cho bọn họ đều hoa mắt cả lên. Tuy nói rằng với việc phương pháp luyện đan bọn họ cũng không hiểu biết sâu, nhưng nhìn thủ pháp luyện chế Tiêu Viêm đang thể hiện có thể nhìn ra được rất thuận lợi, như nước chảy mây trôi. Loại luyện chế như thế này hơi giống với việc thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Trong nội viện từng trận tiếng động xôn xao truyền ra, cũng không hề đọng lại trong tai Tiêu Viêm. Sau khi tinh luyện ba loại tài liệu chủ đạo, hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó lại ngưng trọng tinh thần, trầm ngâm một hồi lâu, từ trong giới chỉ lấy ra một bình ngọc, chậm rãi nghiêng miệng bình, đột nhiên, một giọt huyết dịch thanh hồng rơi xuống. Huyết dịch thanh hồng quay tròn lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm, thể tích huyết dịch tuy ít, nhưng trong đó ẩn chứa một cổ năng lượng cuồng bạo, làm cho người ta không thể nào lộ ý khinh thường. Giọt huyết dịch thanh hồng này chính là do Tiêu Viêm từ trong buổi đấu giá ngày đó đoạt được thi thể của ma thú thần bí, sau đó tinh luyện mà tạo thành. Ma thú thần bí kia khi còn sống có cấp bậc không hề thấp tí nào, đủ sức thỏa mãn yêu cầu luyện chế thiên hồn dung huyết đan. Nếu như dùng nó để luyện chế thì khi thành công, phẩm chất của đan dược sợ rằng sẽ càng tăng lên nhiều lần. Ngay lúc huyết dịch thanh hồng xuất hiện ở nơi này, trên bầu trời đông đảo trưởng lão cũng phát hiện ra, lập tức đều có chút rung động. Cặp mắt của Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào giọt huyết dịch thanh hồng, một lát sau, ngón tay cong lại búng ra, huyết dịch phiêu phiêu bay ra, cuối cùng lọt vào trong dược đỉnh. Huyết dịch thanh hồng mới vừa lọt vào bên trong dược đỉnh, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, ở bên trong dược đỉnh trực tiếp nổi lên một trận cuồng phong. Thấy như thế, chân mày Tiêu Viêm như nhăn lại, chần chừ một chút, chợt cắn răng một cái, theo dược dịch và bột thuốc của long huyết chi cốt linh quả, huyền thiên thanh đằng được tinh luyện ở bên trong trực tiếp dung hợp vào bên trong của huyết dịch thanh hồng. Ba loại này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hãn, lọt vào bên trong huyết dịch thanh hồng, không mang lại nửa điểm dao động, Ngay lúc trong lòng Tiêu Viêm muốn xả hơi một cái, một cổ năng lượng dao động cuồng bạo đột nhiên từ bên trong huyết dị thanh hồng cuồn cuộn tuôn ra ngoài, chợt mạnh mẽ đập vào thành của dược đỉnh, nhất thời, sóng âm to gió thanh thúy, huyết tán nhanh chóng, đem cả nội viện bao trùm lại, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Nơi sâu thắm trong dược đỉnh, vào thời khắc này mạnh mẽ rung lên mấy cái, nếu như đổi lại moi loại dược đỉnh tầm thường, chỉ sợ với loại chấn động kiểu này, sẽ trực tiếp bị nổ tung. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm bất định, nhìn giọt huyết dịch thanh hồng đang sôi trào ở bên trong dược đỉnh, bộ dạng của nó lúc này bề ngoài thì êm dịu, vẻ hung ác không hề nổi lên, lộ vẻ ngoan hiền, làm cho nó thoạt nhìn qua thì giống như một loại hải đảm bình thường thật nhỏ, mà ở bên trong hải đảm đang sôi trào kia có một cỗ năng lượng dao động cực kỳ cuồng bạo, vô pháp dùng từ ngữ diễn tả. Đinh, đăng. Từng đạo năng lượng dao động không ngừng va chạm vào trên vách dược đỉnh, âm ba to gió vang vọng không ngớt trong toàn bộ nội viện. Loại biểu hiện này, dường như mỗi người đều hiểu rõ, hình như việc luyện chế ở trên kia đã xảy ra một chút vấn đề. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Một gã trưởng lão nhìn lên thạch đài, thấp giọng hỏi. Có thể làm sao đây, luyện chế cũng không phải là đánh nhau với người khác. Há có thể nói trợ giúp là giúp được à, hiện tại cuộc diện của tình huống này chỉ có thể trông chờ vào biểu hiện của Tiêu Viêm, ngoại nhân nếu tùy tiện tác động vào đều là đang làm nhiễu loạn hắn, hơn nữa luyện chế thất phẩm đan dược, vốn dĩ tỷ lệ thành công cũng không cao, hiện tại Tiêu Viêm là luyện dược sư lục phẩm, thất bại cũng là chuyện cực kỳ bình thường thôi. Không cần ngạc nhiên, Tô Thiên nhíu mày, trầm giọng nói, bị đại trưởng lão khiển trách, vị trưởng lão kia cũng chỉ đành gật đầu cười khổ. Toàn bộ nội viện cũng đều bởi vì sóng âm to gió liên miên không ngừng này mà ồ lên xôn xao, náo động, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong dược đỉnh, toàn bộ lực lượng linh hồn đều trút ra, răng đầy mọi ngõ ngách bên trong dược đỉnh. Mặc dù hắn cũng biết, lấy khả năng chế thuốc của hắn hiện tại, luyện chế ra đan dược thất phẩm tỷ lệ thành công quả thực là cực thấp. Muốn ngay lần đầu tiên đã luyện chế thành công, cho dù là luyện dược sư thất phẩm sợ rằng cũng khó có khả năng làm ra được. Theo tròng mắt Tiêu Viêm càng ngày càng nheo lại, tâm thần càng ngày càng ngưng tụ lại. Trong chốc lát, con ngươi đen nhánh kia đột nhiên dâng lên ngọn lửa xanh biếc, dưới ngọn lửa bốc lên kia, dường như Tiêu Viêm mơ mơ hồ hồ nhìn thấy huyết dịch thanh hồng ở bên trong kia đang cùng với chàng năng lượng kia kịch liệt chiến đấu giữa sự ăn mòn cùng với việc xung hợp. Thì ra là như thế, trong thoáng chốc có một thanh âm thật thấp lẩm bẩm phát ra, đúng là từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra. Đấu phá thương không. Tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 926, uy áp trong huyết mạch. Luyện chế đan dược cần chú ý đem dược lực của nhiều loại dược liệu dung hợp một cách hoàn mỹ. Loại dung hợp như thế này cần duy trì ở một trình độ cực kỳ tinh diệu, mà cũng vì nguyên nhân này, lực lượng linh hồn mới trở thành điểm mấu chốt quyết định nhất cho thành tựu của một gã luyện dược sư. Xuất hiện biến cố như lần này có chút nằm ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, bởi vì từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, hắn thực sự dựa theo lời chỉ dẫn của phương thuốc, không có mảy may mắc phải sai lầm nào, nhưng cho đến cuối cùng sự cố vẫn xảy ra. Hiển nhiên, những bước thực hiện trong quá trình có một cái nào đó hắn vẫn chưa nắm chắc trong lòng bàn tay. Trước đó, Tiêu Viêm thực sự vẫn chưa cảm nhận được một bước kia xuất hiện sự sai lệch, nhưng khi hai mắt hắn trong nháy mắt nảy lên ngọn lửa kia, hắn chợt giật mình hiểu ra được một chút, thì ra, vấn đề không nằm ở quá trình hắn tinh luyện ra dược dịch và bột thuốc kia, mà ở bên trong giọt huyết dịch thanh hồng ít ỏi kia. Giọt huyết sinh thanh hồng này, từ bên trong thây khô của ma thú kia tinh luyện ra, trong đó ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, vượt quá yêu cầu luyện chế thiên hồn dung huyết đan, trong máu chứa lực lượng quá mạnh mẽ, bằng vào khả năng của ba loại dược liệu long huyết chi cốt linh quả, căn bản không thể điều hòa hoàn toàn được. Nói cách khác, lực lượng giọt máu quá mạnh mẽ, trong khi dược lực của dược liệu lại quá yếu, hai thứ này khó có thể đạt được tới trạng thái cân bằng. Nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt của vấn đề, nhưng chân mày của Tiêu Viêm vẫn nhíu chặt như trước, không hề giãn ra tí nào. Kế hoạch hiện tại, nếu như không thể đem lực lượng giọt máu trung hòa được thì liền phải thay đổi loại máu của một ma thú thất giai khác. Nhưng hiện tại trong tay Tiêu Viêm trừ bọt giọt huyết dịch thanh hồng này ra, không chuẩn bị máu huyết nào khác nữa. Nếu như thế vậy đành phải liều mạng một phen với nó vậy. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, ánh mắt của Tiêu Viêm ngưng tụ lại, bàn tay vung lên, đông đảo quang điểm đang ở trên không trung bị hút vào bên trong dược đỉnh. Ngọn lửa màu xanh biếc quét qua trong vòng vài phút, những dược liệu kia dưới sự khống chế hoàn hảo của Tiêu Viêm chậm rãi dung hợp thành giọt chất lỏng màu lam nhạt. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào giọt chất lỏng màu xanh biếc có dược lực ôn hòa kia, ngón tay khẽ chỉ ra, giọt chất lỏng này từ từ hạ xuống, chợt lọt hẳn vào bên trong thanh hồng huyết dịch đang sôi trào ngày càng kịch liệt kia. Một giọt chất lỏng này hàm chứa đông đảo tinh hoa lực lượng của dược liệu. Sau khi lọt vào bên trong huyết dịch thanh hồng, trong nó ấm chứa lực ôn hòa, ngay lập tức có hiệu quả rõ rệt. Mặt ngoài giọt máu co rũi mũi nhọn lại, chậm rãi rút vào bên trong thân thể. Nhìn cảnh này, Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, song ngụm hơi này vừa chui ra khỏi yết hầu một tí, đột nhiên bị khựng lại, bởi vì hắn cảm giác một cách rõ ràng. Một cỗ uy áp mang cảm giác mơ mơ hồ hồ từ từ bên trong giọt huyết dịch thanh hồng kia tràn ra. Cảm giác được cổ uy áp xuất hiện, làm cho đấu khí bên trong cơ thể Tiêu Viêm hơi chậm lại. Chợt, giọt huyết dịch thanh hồng vừa mới bình tĩnh lại thì đã như sôi trào lên, điền cuồng mãnh liệt. Một cổ lực lượng cuồng bạo làm mọi người biến sắc nhanh chóng bùng lên. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho mọi người tại chỗ sắc mặt thay đổi. Uy áp này từ trong máu tràn ngập ra, cho dù là đám người Tô Thiên cũng có một chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Cho dù ma thú thất giai tầm thường một chút cũng không thể nào có uy áp mạnh mẽ như thế a. Trên bầu trời, đông đảo trưởng lão sắc mặt đều kinh sợ, nhìn chăm chú lên thạch đài, chuông đầu vé tai bàn luận với nhau xôn xao. Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên chút ngưng trọng. Cảm giác cổ uy áp từ nói đó phát ra, chủ nhân của máu huyết khi còn sống thực lực có thể nói vô cùng khủng bố, nói không chừng nó còn là một mãnh thú cấp bậc tuyệt thế. Không biết Tiêu Viêm từ đâu lấy được máu ma thú có cấp bậc cao như thế. Ngay lúc mọi người đang kinh ngạc, người nãy giờ chưa xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Y Tiên tự nhiên trong chốc lát cổ uy áp xuất hiện tại đây, trong con ngươi giống như bảo thạch hiện lên tia tử mang có chút kỳ dị. Ánh mắt Tiêu Viêm giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm vào giọt huyết dịch thanh hồng kia, vấn đề lớn nhất quả nhiên nằm ở trên người nó. Ngày đó, theo như lời Mạc Thiên Hành nói, thực lực của ma thú này khi còn sống hẳn đang ở thất giai đỉnh phong, trong quá trình đột phá lên bát giai. Nhưng cho dù là ma thú cấp bậc như thế này, chỉ với một giọt máu huyết cũng khó có thể gây ra uy áp mạnh mẽ như thế. Xem ra con thú này lai lịch có chút bất phàm. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút tinh mang, uy áp bên trong thanh hồng huyết dịch truyền ra, không ngừng chống lại phần lớn dược liệu dùng trung hòa. Dường như trong giọt máu kia có một cỗ ngạo khí mơ hồ còn sót lại, chính cỗ huyết mạch kiêu ngạo này không cho phép nó bị luyện hóa thành một khỏa đan dược cho con người hấp thu. Bất kể lúc còn sống ngươi mạnh mẽ như thế nào, nhưng hiện giờ chỉ là một giọt máu mà thôi, ta không tin thực lực của mình không thể thu phục được ngươi. Bên trong giọt máu không ngừng truyền ra ý chí kháng cự. Nó đã khởi dậy một tia hỏa khí trong lòng Tiêu Viêm, hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay cong lại búng ra, một gốc long huyết chi xuất hiện ở trong tay, ngọn lửa bốc lên trên lòng bàn tay, đem long huyết chi cắn nuốt toàn bộ. Sau đó rất nhiều dược liệu được chứa ở trong nạp giới không ngừng liên tục bay ra tiến vào bên trong ngọn lửa. Lấy khả năng phản kháng của huyết dịch, Tiêu Viêm có thể ước đoán, dường như ước lượng được năng lượng chứa trong đó dồi dào như thế nào, Nếu như thật sự có thể thuận lợi chế luyện thành thiên hồn dung huyết đan thì sợ rằng phẩm chất của nó sẽ đạt cao hơn một tầng so với bình thường. Sở luyện, nếu như trong cơ thể nàng xảy ra tình huống gì thì nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến nhi tử hoặc nữ nhi của mình. Phải tiếp tục sở luyện. Tiêu Viêm làm việc luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Nếu muốn tinh luyện, ức tự nhiên là thứ tốt nhất. Ý niệm đang quay cuồng trong lòng, lửa giận bốc lên bên trong ngọn lửa trên tay Tiêu Viêm, một giọt chất lỏng màu đỏ như máu lại hiện lên một lần nữa. Ta cũng không tin không thể trị được ngươi. Nhìn giọt chất lỏng đỏ như máu kia, Tiêu Viêm cắn răng một cái, cong ngón tay búng ra, nó liền hóa thành một đạo hồng ảnh tiến vào bên trong thanh hồng huyết dịch. Dược dịch đỏ như máu lọt vào bên trong thanh hồng huyết dịch, làm cho cỗ lực lượng cuồng bạo kia hơi bị đè xuống, nhưng dưới cổ uy áp kia lại cư nhiên sinh sôi tiếp tục. Hơn nữa, dường như do Tiêu Viêm liên tục khống chế, cổ uy áp từ trong huyết dịch càng lúc càng mạnh, cho tới khi tầm mắt của Tiêu Viêm xuất hiện chút hoảng hốt. Trong lúc đang mơ hồ, hắn nhìn thấy một đầu thú khổng lồ cực kỳ dữ tợn từ bên trong dược đỉnh đánh ra, mạnh mẽ lao về phía của hắn. Thú đầu hư ảo vẫn chưa xuất hiện, nhưng giữa cổ họng Tiêu Viêm như lúc trước truyền ra một tiếng kêu rên trầm thấp. Chợt trên khuôn mặt xuất hiện sự kinh hãi, lực lượng linh hồn của mình cư nhiên xuất hiện sự mài mòn. Hít một hơi thật sâu, vẻ khiếp sợ trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng nồng đậm. Ngay lúc này hắn lại cảm thấy có chút may mắn. Hoàn hảo là mình không có lỗ mãng cắn nuốt huyết dịch lung tung, nếu không thì trong cơ thể không phải đã xuất hiện huyết dịch này, gây náo loạn khắp trời rồi sao? Quá trình luyện chế đan dược, vào giờ khắc này do huyết dịch chết tiệt mà xuất hiện sự gián đoạn, không có cách nào đem uy áp bên trong kia đuổi đi, đan dược này, sợ rằng vĩnh viễn không thể chế luyện thành công. Nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Tiêu Viêm trên bệ đá, tất cả mọi người đều nhận ra, lần luyện đan này của hắn dường như xuất hiện phiền toái to lớn. Không biết Tiêu Viêm đại ca lấy từ đâu được tinh huyết ma thú lại có ẩn chứa uy áp đến mức này. Theo như ta được biết, ở Trung Châu, một ít ma thú cường đại trong gia tộc, một vị tộc nhân đều có một khối linh bia, bên trong linh bia này có một luồng tàn hồn, chỉ cần sợi tàn hồn này không tiêu tan, huyết mạch bên trong bản thể không thể bị người ngoài đạt được. Hiện tại diễn ra cảnh này quả thật có chút giống nhau, có điều nơi này là Hắc Xác vực, sao lại xuất hiện loại ma thú có linh bia cơ chứ? Trên lầu các, Hân Lam khẽ nhíu lông mày, ở trong lòng có chút nghi ngờ, miệng nói lẩm bẩm. Tiêu Viêm tự nhiên không thể biết được ma thú chết tiệt này có phải là thành viên bên trong của một trong những đại gia tộc cường đại của Trung Châu hay không. Hắn bây giờ đang bị giọt thanh hồng huyết dịch này làm cho sứt đầu mẻ trán. Trong lúc Tiêu Viêm đang vô cùng đau đầu, ở nơi xa xa, con ngươi tự nhiên lại thêm lần nữa hiện lên chút tử mang, chợt thân hình động lên, lướt tới bên cạnh thạch đài, chợt thân thể nhỏ xinh trực tiếp xuyên qua khoảng không đang bị phong tỏa, hiện ra trên bệ đá. Nha đầu, hiện tại ta không có sánh tay để giúp ngươi luyện chế đan dược để ăn đâu. Nhìn thấy Tử Nhiên xông tới, Tiêu Viêm phất phất tay, giọng nói đầy bất đắc dĩ. Dược vật ngươi dùng như vậy, vĩnh viễn cũng không thể trấn áp được giọt thanh hồng huyết dịch kia, bởi vì loại uy áp này cội nguồn là do huyết mạch. Mặc dù ta không nắm chắc đại gia hỏa này đến tột cùng là thuộc vào dạng ma thú nào, nhưng lai lịch thì không hề tầm thường chút nào, nói không chừng còn là một số viễn cổ dị thú lưu lại một chút được truyền xuống. Tự nhiên liếc Tiêu Viêm một cái, thanh âm giòn giã vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt ngẩn người ra, cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn cũng không muốn để ý tới chủ nhân của huyết dịch này đến cùng có phải là dị thú viễn cổ hay không. Hắn chỉ biết là nếu không tiêu trừ được uy áp trong huyết mạch, những dược liệu cực kỳ khó tìm này sẽ phải lãng phí một cách vô ích. Dùng máu của ta, con ngươi Tự Nhiên nhìn chăm chú vào giọt thanh hồng huyết dịch bên trong dược đỉnh kia, tử mang trong mắt ngày càng nồng đậm. Như không đợi được Tiêu Viêm đáp lại, đã cắn mạnh đầu lưới một cái, một giọt máu màu tím từ từ bay ra, dừng lại ở trước mặt của Tiêu Viêm.

Đan lôi. Tô Thiên đang trôi nổi trên không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn đám thiểm điện như ngân xà đang không ngừng du động trong đám mây đen, trầm giọng nói. Bên cạnh Tô Thiên, Tiểu Tiên Ý và Tử Nhiên cũng yên lặng đứng đó trước thiên địa chi uy, cho dù là các nàng cũng mơ hồ có cảm giác tim đập chân run. Chúng trưởng lão nghe lệnh tất cả ở trong nội viện triển khai đại trận, nếu như đan lôi rơi xuống nội viện thì lập tức ra tay. Trên bầu trời mây đen cơ hồ bao phủ hơn nửa nội viện, thấy một màn như vậy, Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng quát to. Vâng. Nghe mệnh lệnh của Tô Thiên, chúng trưởng lão nội viện cũng không dám chậm trễ, nhất tề hét một tiếng, lập tức hạ xuống, cuối cùng phân tán vào các nơi hẻo lánh trong nội viện. Đấu khí hùng hậu từ trong cơ thể họ dữ dội tuôn ra, lập tức lan ra xa, hô ứng lẫn nhau. Nội viện đệ tử lập tức trở về ký túc xá, không được đi loanh quanh ở bên ngoài. Nhìn thấy phần đông các trưởng lão đang đợi lệnh, Tô Thiên vẫn có chút không yên lòng, nghiêng đầu hướng vào bên trong nội viện quát lên. Nhìn khuôn mặt già nua ngưng trọng của Tô Thiên, không ít trợ giảng viên đang cực kỳ tò mò tình huống kỳ dị trên bầu trời, nhưng chỉ có thể phân tán mà lùi về ký túc xá, sau đó đứng ở cửa cẩn thận nhìn lên bầu trời. Một ít đan dược nếu phẩm chất quá cao, một khi xuất thí, với dược lực hùng mạnh sẽ dẫn tới thiên dung địa chuyển, cuối cùng sẽ xuất hiện đan lôi. Cả đời lão phu cũng chỉ thấy qua hai lần đan lôi thôi, lần đầu tiên nhìn thấy khi đi lịch lãm ở Trung Châu, thấy một gã thất phẩm luyện dược sư ra tay luyện đan, cuối cùng khi đan thành thì trên thiên không nổi lên sấm chớp, mà lần thứ hai chính là hiện tại. Hơn nữa Tiêu Viêm lần này dẫn xuất đan lôi, so với vị thất phẩm luyện dược sư năm đó còn muốn mạnh hơn. Sau khi phân phó xong mọi chuyện, Tô Thiên lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn đám mây đen không ngừng phát ra tiếng sấm ầm ầm, chậm rãi nói: Đại trưởng lão, ngươi xem Tiêu Viên có thể hay không nghênh đón lần đan lôi này. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên nhìn lên bệ đá, thấy hắc bào thiếu niên đứng chắp tay, nhìn không được có chút lo lắng nói. Nghe thế, Tô Thiên cũng là có chút chần chờ, cười khổ lắc đầu nói: Chuyện này ta cũng không rõ lắm, mặc dù ta có thấy qua đan lôi, nhưng cũng chỉ là chút ít. Bất quá lần chúng kiến đan lôi kia, tên luyện dược sư kia ước chừng đã 13 tên 3 sao đấu tông cường giả mới có thể chống đỡ được. Bây giờ đan lôi của Tiêu Viêm lúc này lại càng mạnh hơn, lấy sức một người có lẽ sẽ có chút khó khăn. Ngọc Thủ hơi nắm chặt, Tiểu Y Tiên yên lặng gật đầu, trong cơ thể một cỗ đấu khí hùng hậu yên lặng lưu chuyển. Nàng đã hạ quyết tâm, một khi xuất hiện tình huống Tiêu Viêm chống đỡ không được, sẽ lập tức ra tay. Ai, giám sát chặt chẽ chút đi, nếu có tình huống không hay xảy ra, ta và ngươi cùng xuất lực. Mặc dù không biết có thể chống đỡ được lần đan lôi này hay không, nhưng bất kể thế nào, cũng có thể vì Tiêu Viêm chia sẻ một ít áp lực. Tô Thiên cũng chỉ thở dài một tiếng nói. Tiểu Y Tiên nắm chặt bàn tay trắng như tuyết nói: Phiền đại trưởng lão rồi. Giữa khoảng thời gian hai người nói chuyện với nhau, trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, từ xa nhìn lại, giống như đang đè lên mặt đất vậy, làm người ta có một cảm giác cực kỳ áp bách. Từ dưới nội viện tất cả mọi người đều nhìn lên, giờ phút này ở trên đầu Tiêu Viêm mây đen dày dặn, bên trong đám mây đen các tia chớp bàng bạc du động khắp nơi, ngẫu nhiên trong đó nếu đụng phải nhau, sẽ dấy lên một hồi kinh lôi sấm sét, thiên uy của trời đất thật khiến cho người ta kinh hãi trong lòng. Vì thế dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm vẫn có thể đứng trên bệ đá mặt không đổi sắc, khiến tất cả đám đệ tử thậm chí một ít trưởng lão cảm thất cực kỳ bội phục. Suy lạp, mây đen tràn ngập, đột nhiên một đạo ngân mang to như cánh tay từ trong mây phóng ra, quang mang chói mắt làm cho thiên địa đang ảm đạm vì thế mà sáng bừng lên. Trên bệ đá Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn mây đen cơ hồ gần trong gang tấc, bên trong sấm sét quay cuồng, giống như ầm ầm bên tai, làm cho màng nhĩ cảm thấy từng trận ù ù. Đây đúng là đan lôi sao? ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đình đang du động như ngân xà trong đám mây đen, cảm thụ được cỗ lực lượng cực lớn ẩn chứa trong đó, ánh mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút kinh dị, có chút chờ mong. Vô số luyện dược sư kỳ vọng lớn nhất của cả đời chính là có thể luyện chế ra một khỏa cao giai đan dược có thể đưa tới đan lôi, đối với bọn họ đó là một vinh quang lớn lao, mà Tiêu Viêm cũng giống như thế. Hắn nhớ rõ, năm đó cho dù là dược lão luyện chế địa linh đan thì cũng không xảy ra một màn kinh khủng như vậy, nếu như việc hôm nay bị dược lão biết được, chắc cũng cảm thấy vui mừng. Lão sư, lúc đầu người từng nói qua, nếu đệ tử có ngày luyện đan mà có thể kéo tới đan lôi, như vậy, đã có tư cách để xuất sư. Đáng tiếc, sự việc ngày hôm nay, người lại không thể tận mắt chứng kiến. Những tia chớp màu bạc không ngừng lóe ra trong mắt Tiêu Viêm, bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt đạo hỏa ấm trên trán, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ầm. Bên trong mây đen tia chớp càng ngày càng va chạm mãnh liệt, sau đó cả bầu trời dường như đang bị đè nén, đột nhiên giữa đám mây đen vỡ ra một khe hở, chợt một đạo ngân lôi rộng chừng nửa xích mang theo tiếng nổ vang vọng trong thiên địa, giống như một con bạch xà xuất hiện từ bên trong mây đen lao ra, mục tiêu rõ ràng là Tiêu Viêm đang đứng trên bệ đá, trước mặt là khỏa tử hồng đan dược. Nhìn thấy ngân lôi ầm ầm lao đến, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một chút ngưng trọng, thủ trưởng nắm chặt thanh huyền trọng xích to lớn nhanh chóng hiện ra. Lục hợp du thân xích. Khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện chi chít xích ảnh, qua hai ba cái hô hấp, đã tạo thành một tầng xích mở ngoặc tròn thước đóng ngoặc tròn ảnh kim nít không một kẽ hở, đem Tiêu Viêm vây kín trong đó. Oành! Ngân lôi ầm ầm lao tới. Khi ngân lôi xuyên qua không gian của thạch đài, mặc dù bị không gian quanh thạch đài làm suy yếu đôi chút, nhưng vẫn như trước mang theo uy lực của thiên địa, hung hăng nện lên thân xích ảnh, nhất thời, một âm thanh nổ ra, vang vọng khắp thiên địa. Nổ lôi bổ xuống, vô số tia điện nhỏ bị thước ảnh bắn ra xa, chi chít như tiểu ngân xà, bao phủ cả bãi đá. Liên hỏa. Tầng tầng lớp lớp xích ảnh tựa như liên miên bất tận đón lấy toàn bộ ngân lôi. Một lúc sau, một tiếng quát khẽ vang lên, một vài mũi xích mở ngoặc tròn thước đóng ngoặc tròn khổng lồ đột nhiên giao hội, ra sức đón lấy ngân lôi, đem ngân lôi hoàn toàn cắt đứt. Một chiêu cắt đứt lôi nổ, Tiêu Viêm mở miệng hít sâu một hơi, xoa xoa bàn tay tê dại. Sau đó vẩy mấy cái thật mạnh cho đỡ tê cắm huyền trọng xích ở trên bệ đá, ngẩng đầu quát. Tiếp tục đi. Có lẽ bởi vì bị Tiêu Viêm khiêu khích, mây đen kéo lại càng ngày càng nhiều. Một lát sau thanh âm xoẹt xoẹt lại một lần nữa vang vọng. So với lúc trước, ngân lôi lần này ước chừng to hơn gấp đôi, lại một lần nữa từ trong mây đen lao ra. Ha ha. Ánh mắt nóng bỏng ngắm nhìn ngân lôi xoẹt ngang trời đất, Tiêu Viêm cười to một tiếng, hai tay nhanh như chớp kết ấm. Khai sơn ấm, phá cho ta. Một thủ ấm khủng bố đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, chợt lói lên rồi gào thét lao ra, cuối cùng trong vô số ánh mắt rung động, không sợ hãi tiếp nhận đạo thiên lôi to lớn kia. Ầm đoàn. Năng lượng thủ ấm cùng đạo thiên lôi ầm ầm chạm vào nhau. Ngân điện khổng lồ như bông hoa nở rộ cuối chân trời, trong nháy mắt năng lượng thủ ấm trở nên ảm đạm, mà đạo ngân lôi cũng đã yếu đi nhiều nhưng vẫn cực kỳ ngoan cường ầm ầm hướng Tiêu Viêm lao đến. Không hổ là lực lượng của trời đất, bất quá ta muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu lần. Nhìn đạo ngân lôi cư nhiên có thể làm nổ tung khai sơn ấm, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút kinh ngạc, chợt cười hắc hắc. Hai tay lại một lần nữa ngưng kết. Hai tay biến ảo, một cự đại thủ ấm lại hiện ra, va chạm với đạo ngân lôi còn sót lại, cuối cùng trong tiếng nổ vang với ngân lôi cả hai từ từ biến mất. Trong nội viện, nhìn thấy Tiêu Viêm đem hai đạo ngân lôi mạnh mẽ đánh nát, vô số người đều trợn mắt há mồm, có phần ngây dại, cũng có vài phần không thể áp chế được kích động, lấy sức một người chống lại uy lực của trời đất. Hành động vĩ đại như vậy, chỉ sợ không có nam nhân nào không nhiệt huyết sôi trào, huống chi đây chỉ là một đệ tử còn trẻ tuổi. Ầm ầm ầm, hai đạo ngân lôi bị Tiêu Viêm chấn vỡ, đám mây đen kia tự hồ trở nên kích động, vô số ngân mang chớp động, từng đạo tia chớp như ngân xà xé sách mây đen, sau đó từng đạo hung hăng lao về phía Tiêu Viêm đang đứng trên bệ đá. Nhìn thấy ngân lôi rầm rạp từ trên trời lao xuống, trong mắt Tiêu Viêm lại xẹt qua một chút cuồng nhiệt. Trải qua mấy năm nay đã tạo cho hắn một tính cách bình tĩnh, nhưng bởi vì nguyên nhân hắn rời khỏi sau đó, nên hắn giờ phút này lại có vẻ liều lĩnh. Không thể không nói Tiêu Viêm hiện tại mới chân chính có một tia khí chất người trẻ tuổi, chính là dám làm dám liều, cho dù là trời đất cũng dám chống chọi. Quanh thân Tiêu Viêm một ngọn lửa xanh biếc bốc lên, ngửa đầu cuồng tiếu cười một tiếng như sấm, không ngừng vang vọng khắp nội viện, hai tay chợt vỗ vào nhau, một cột đấu khí rộng chừng một thước từ trong cơ thể điên cuồng tràn ra, không sợ hãi chút nào hướng lên trời nơ, gơ, e, nơ, hơ đón thiên lôi đang theo gào. Ầm ầm. Âm thanh ngân lôi bạo tạc trên bầu trời không ngừng vang lên, mỗi lần vang lên đều làm cho phiến không gian có chút rung động. Trên trời ngân lôi ùn ùn kéo xuống, một màn này như ngày tận thế, khiến cho người khác từ sâu thẳm linh hồn sinh ra một cỗ sợ hãi. Trên bệ đá, sau khi đối kháng với mấy chục đạo ngân lôi, sắc mặt Tiêu Viêm dần dần có chút tái nhợt, thậm chí còn có vài vết máu bên khóe miệng. Mặc dù như vậy, nhưng sự cuồng nhiệt trong mắt lại không giảm chút nào. Từng trận tê dại từ trong cơ thể tràn ra do ngân lôi chạy trong kinh mạch, làm cho cơ thể Tiêu Viêm nổ lên một cảm giác mệt mỏi. Trong khi chống đỡ cũng kinh lôi cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Sự phản kháng của Tiêu Viêm dần dần yếu bớt, nhưng trận đan lôi lại ngày càng mãnh liệt. Dáng vẻ đó giống như không đem khỏa đan dược này chém nát thì vĩnh viễn không bỏ qua. Ầm bùng. Ngân quang chiếu rọi trời đất, một đạo ngân lôi khổng lồ rộng chừng nửa trượng lại một lần nữa từ mây đen phóng ra. Cảm thấy được sự cường hãn của đạo ngân lôi này, Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên sắc mặt đều hơi đổi, thân hình vừa động định lao lên cứu giúp, thì trên thềm đá lại một lần nữa vang lên tiếng cười của Tiêu Viêm. Địa yêu khôi, hiện. Sau khi tiếng cười to giảm xuống, một đạo thân ảnh màu bạc trống rỗng xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm, nắm tay chợt nắm chặt, một quyền không chút hoa mỹ đánh ra. Quyền ra, lôi toái. Tất cả yên tĩnh, từng ánh mắt đang kinh ngạc trong nháy mắt hóa đá. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện Huyết Công Tử audiozaichi.com. Chương 929, sức mạnh của địa yêu khôi. Đột nhiên xuất hiện một người toàn thân màu trắng bạc, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn một quyền của hắn đánh tan sức mạnh của đan lôi, chỉ sợ đấu tông cường giả khó có thể làm được. Bầu trời yên tĩnh, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên nhanh chóng phục hồi tinh thần, ánh mắt chăm chú nhìn đạo thiểm điện bên trong có bóng người này. Mày nhíu lại, bọn họ phát hiện hơi thở của người kia, chỉ có thể nhận thấy ở giữa có một cỗ hơi thở cường hãn, nhưng loại khí thế này tuy cường hãn nhưng có chút cứng nhắc, nhìn giống một loại một người mất đi linh trí ý thức. Đây là, Tô Thiên ánh mắt gắt gao nhìn đạo màu bạc bóng người, một lát sau hít thật chậm nói, cái kia gọi là thiên yêu khôi sao, Tiêu Viêm thực sự mang cái đồ chơi này luyện ra sao? Tiểu Y Tiên ánh mắt léo lên có chút kỳ dị, khẽ gật đầu nhẹ giọng nói, lúc trước nghe Tiêu Viêm nói không phải là thiên yêu khôi mà là địa yêu khôi. Ngày trước nhìn sức mạnh của khôi lỗi ta và ngươi cũng xem qua, khôi lỗi được phân làm ba cấp bậc là thiên địa nhân. Từ ngày Tiêu Viêm luyện chế ra khôi lỗi này thì nay đã bước vào cấp địa gọi là địa yêu khôi. Tô Thiên trầm ngâm lúc sau, rồi nói, không nghĩ tới địa yêu khôi có thể phát ra sức mạnh bực này, không hiểu nếu thiên yêu khôi thì sức mạnh của nó mạnh đến mức nào, có khi có thể đạt đến sức mạnh của đấu tôn cũng không chừng. Tiểu Y Tiên ánh mắt rực sáng chăm chú nhìn đạo màu trắng, có khôi lỗi bực này, chúng ta có thêm một trợ thủ. Xem khí thế của nó có thể đã đạt đến ngũ tinh đấu tôn, đối phó với đan lôi này chắc là không có vấn đề gì xảy ra. Tô Thiên cũng gật đầu nói. Tại chỗ Tiêu Y Tiên nói chuyện cùng với Tô Thiên, Tiêu Viêm ngồi xuống bên thềm đá lau vết máu trong miệng, thở hổn hển. Lấy thực lực hắn hiện giờ có thể tiếp nhận nhiều đạo đan lôi đã không dễ dàng gì rồi, muốn chống đỡ hết thì chắc phải thi triển Phật nộ hỏa liên thì mới có thể chống đỡ nổi. Lạnh lẽo ngồi trên tảng đá, Tiêu Viêm cảm nhận lôi đình lực chạy tán loạn trong cơ thể không khỏi run rẩy vài cái. Năng lượng chết tiệt này có thể ăn mòn đấu khí, may mà có dị hỏa bảo hộ nên mới không tạo nên thương tổn lớn. Năng lượng của đan lôi có tính chất tê liệt lại làm cho Tiêu Viêm cảm giác mệt mỏi, nhưng với đan lôi lực có hiệu ứng tê liệt làm cho cả người của Tiêu Viêm thậm chí đấu khí còn vận chuyển khó khăn hơn. Cắn răng chịu đựng Tiêu Viêm vào trạng thái tu luyện làm cho sắc mặt bớt nhợt nhạt đi nhiều. Nhìn về phía đám mây đen bên trong chớp động ầm ầm từ từ biến mất về phía tây, làm cho những người khác nhẹ nhàng hơi thở. Đan lôi chết tiệt này cũng sắp chống đỡ hoàn thành, chỉ cần duy trì thêm vài vòng nữa là có thể thuận lợi hoàn thành. Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhích chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trong đó xuất hiện một khỏa đan thuốc mà đỏ sẫm đang tỏ ra một chút yêu dị. Tại đan dược trong lòng bàn tay Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một chút sinh cơ. Vật nhỏ này để tạo được ngươi ta tốn không ít công lực đó. Nhìn thiên hồn sung huyết đan trong tay cười khổ một tiếng khẽ nói. Ầm. Tại Tiêu Viêm đang ngồi tầng mây lại một lần nữa quay cuồng ầm ầm tiếng sấm sét nổ lên. Lại muốn đến nữa hay sao? Cảm nhận năng lượng của lôi đình lực, Tiêu Viêm nhíu mày lại. Tia chớp thật lớn màu bạc phá sự trói buộc của tầng mây, khoảng khắc trói mắt làm bừng sáng cả nội viện vốn u ám mờ mịt sáng như ban ngày vậy. Đan lôi mạnh như thế này dù chưa có lôi đình lực, so với những đạo đan lôi lần trước đều khủng bố hơn rất nhiều. Dựa theo Tiêu Viêm dự đoán thì Tô Thiên muốn chống đỡ loạt đan lôi này có phần có chút khó khăn. Quả đan lôi này quá khủng bố. Đây chỉ là thất phẩm đan lôi chưa thành hình, nếu là bát phẩm cửu phẩm, loại đan lôi này sở hữu lực hủy thiên diệt địa. Ở giữa không trung Tô Thiên nhìn sức phá hủy đạo thiên lôi kia cảm thán nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào đạo thiên lôi màu trắng bạc kia, sức phá hủy đạt tới trình độ đáng sợ. Địa yêu khôi, lên! Tiêu Viêm nhìn đạo thiên lôi kia đang tiến tới khẽ quát lên một tiếng rồi truyền ra địa yêu khôi. Hào! Tiếng quát của Tiêu Viêm vừa hạ xuống thì địa yêu khôi liền giống như một đạo thiểm điện thẳng đạo thiên lôi lao vọt tới. Nhìn thấy địa yêu khôi chọi cứng với thiên lôi, trong nội viện nhất thời vang lên từng đạo kinh hô. Lấy địa yêu khôi làm trung tâm, một luồng năng lượng hỏa hồng giữa hai tay tuôn ra bao bọc lấy cánh tay. Ầm! Địa yêu khôi nắm chặt tay không chần chừ chút nào liền xuất ra một quyền bén nhọn nổ vang nhất thời trong không gian từng đạo dao động sóng, một quyền chứa đựng lực đạo rất lớn chẳng mấy chốc mà cả khoảng không gian nhất thời đứng yên, một lúc sau là tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa. Thật lớn ngân lôi, ánh mắt mọi người dại ra trong khoảnh khắc đầu quyền của địa yêu khôi giáng vào không trung. Không gian toái liệt như một cái mạng nhện đen nhánh khiến mọi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngân lôi tan biến trong không trung nhưng địa yêu khôi cũng bị cổ lực lượng khổng lồ hung hăng nện xuống từ thiên không. Âm thanh ầm ầm vang lên cùng với sự rung động của đại địa. Địa yêu khôi cuối cùng dừng lại trong nội viện. Bất quá ngay sau đó, không đợi người xem xét, thân thể địa yêu khôi lóng lánh ngân quang lại một lần nữa bay vút ra trôi nổi trên bể đá, đem Tiêu Viêm trước mặt dựng thẳng lên xem như một nhân tường phòng ngự. Nhìn thấy địa yêu khôi tiếp được một đạo ngân khôi hung hãn như thế, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm. Ánh nắng chợt lướt qua phía trước, ánh mắt đột nhiên khẽ ngưng trọng. Giờ phút này trên người địa yêu khôi đều tỏa ra ngân sắc quang mang, trong mơ hồ còn có điện quang lóe ra, quang mang tựa hồ trở nên thuần túy. Nhưng Tiêu Viêm nhớ rõ trước đây khi luyện chế hẳn còn chút ít tạp chất tồn tại. Đạo lôi đình kia tựa hồ trong lúc vô ý đã đem những thứ tạp chất trong thân thể địa yêu khôi trục xuất ra một ít. Yêu khôi luyện chế lấy màu sắc phân biệt cấp bậc, màu sắc càng thuần túy thì thực lực càng cường đại, Nếu trong đồng cấp mà nói trước kia địa yêu khôi khi vừa luyện chế chỉ ở cấp bậc loại trung thì giờ đây qua đảo lôi đình luyện hóa đã tiến hóa không ít, thứ này xem kỹ cũng không tồi nha. Tiêu Viêm khẽ nhích môi, ngẩng đầu lên ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn đảo lôi vân, nếu đem chúng nó tiếp tục luyện hóa mà nói, không biết địa yêu khôi có hay không tiến giai đỉnh cấp. Ý niệm vừa xoay chuyển trên bầu trời ngân mang một lần nữa lóe ra, thấy thế hắn lại hắc hắc cười, nói tiếp tục, lên. Nhận lệnh từ Tiêu Viêm, địa yêu khôi không chút chần chừ lao lên, từng quyền hung ác đánh ra, va chạm trực diện với đảo ngân lôi, ầm ầm ầm. Trên bầu trời thanh âm lôi đình không ngừng vang vọng, tại đó có một thân ảnh màu bạc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Không ngừng phát ra ánh sáng màu bạc, càng ngày càng chói mắt. Loại này hoàn toàn là lấy cứng đối cứng, ước chừng nửa canh giờ trên bầu trời mây đen cũng dần tiêu tán, lôi đình rút cuộc giảm đi nhiều, không còn cuồn cuộn, hiển nhiên, đan lôi lần này đã xong. Đám mây đen bao phủ toàn bộ nội viện nhạt dần, cảm giác áp bức theo đó dần tiêu tán, mà khi từng luồng ánh sáng từ trên trời cao chiếu xuống, mọi người như chút được gánh nặng buông lỏng thở ra một hơi, dưới thiên uy thật quá mức đè nén. Theo mây đen dần tản đi, địa yêu khôi thoáng hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Liếc mắt thấy ngân quang lóng lánh, dường như đã không còn chút tạp chất, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười hài lòng, bàn tay vung lên, đem nó thu vào nạp giới, sau đó lại lấy ra một bình ngọc, cẩn thận đem thiên hồn dung huyết đan cất vào trong đó. Làm xong tất cả chuyện này, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhõm, bàn tay nhẹ nhàng sờ ngực, miệng lẩm bẩm, lôi đình lực thì thế nào, dưới dị hỏa của ta, không vật gì là không thể luyện hóa, các ngươi đã dám xông vào cơ thể ta như vậy, thì giúp ta đột phá lục tinh đi a. Thanh âm vừa dứt, hai mắt Tiêu Viêm từ từ nhắm lại, hai tay bắt đầu kết thủ ấm. Trong khoảng thời gian luyện đan, Tiêu Viêm dựa vào cái gọi là đan hồn cảnh tấn giai tới lục tinh đấu hoàng đỉnh phong, nhưng muốn đột phá chỉ là một cơ hội mong manh, vốn là hắn vì chuyện này mà sẽ còn cần một đoạn thời gian. Kết quả bất ngờ, lôi đình lực xông vào cơ thể mang lại cho hắn một cơ hội tốt. Đến canh ba, hoàn hảo không tính là muộn. Là ngày 15, coi như giữa tháng rồi, khoảng thời gian này thu thập không tính là tệ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 930: Tái đột phá. Đã qua 2 ngày kể từ khi đan lôi bạo phát, mà trong thời gian này Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng tại trên bãi đá, hai tròng mắt đóng chặt, từng luồng hấp lực từ trong cơ thể nối nhau trào ra đem thiên địa lực lượng nồng đậm chung quanh thu nạp vào trong cơ thể. Từ sau lần đan lôi bạo phát đó, Tiêu Viêm vẫn liên tục duy trì trạng thái thổ nạp như vậy, hơn nữa khí tức của hắn ở dưới tình huống này mà trở nên phập phồng bất định, từng đợt sóng đấu khí hùng hồn tựa thủy triều không ngừng tràn ra khỏi cơ thể rồi lại từ từ lui về, cứ tuần hoàn như vậy liên tiếp không ngừng. Đối với trạng thái như vậy của Tiêu Viêm, lấy nhãn lực của đám người Tô Thiên tự nhiên rõ ràng là lúc này hắn đang bị vây trong trạng thái đột phá tấn cấp. Bởi vậy bọn họ không chỉ có phái người đi thông báo lệnh phong tỏa bãi đá, mà còn đem một khu vực rộng lớn chung quanh cũng cách ly ra. Trong thời gian này nếu Tiêu Viêm bị quấy nhiễu ra khỏi trạng thái như vậy thì tổn thất chính là tương đối to lớn, dù sao cơ hội đột phá không thể cứ nói là có thể xuất hiện. Những ngày này, thật ra học viên của nội viện đối với thân ảnh gầy gò mặt hắc bào ở trên bãi đá dần dần quen thuộc. Nếu có dịp tình cờ đi ngang qua dù ở xa xa thì ánh mắt không tự chủ được quay nhìn về phía này cũng sẽ mang theo một tia kính nể cùng tôn sùng. Ở độ tuổi như vậy mà Tiêu Viêm hôm nay đã có trình độ cao hơn so với một ít trưởng bối trong gia tộc bọn họ. Hơn nữa ai ai cũng biết hiện nay hắn đang trong thời kỳ đỉnh cao tu luyện, ai có thể nói trước, ngày sau hắn có khả năng đạt được trình độ cao đến đâu chứ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, không ít học viên trong mắt ẩn chứa sự kính nể lại không khỏi càng thêm nồng đậm. Thành tựu của Tiêu Viêm xác thực đáng giá để bọn họ tôn kính như vậy. Mà ở vô số đạo ánh mắt cả ngày nhìn như vậy, Tiêu Viêm ở trên bãi đá lại tựa hồ vẫn như mất đi cảm ứng đối với ngoại giới đích, khoanh chân mà ngồi, không nhúc nhích tí nào tựa như lão tăng nhập định. Bất quá tuy thân hình hắn giống như một pho tượng bình thường, nhưng một số ít người có được cảm giác linh mẫn vẫn có thể phát hiện khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra vẫn đang liên tục và nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Trên bầu trời quang đãng không một bóng mây, tiểu y tiên lơ đãng lăng không mà đứng, một thân khinh trang, một đầu tóc dài trắng như tuyết tùy ý cuốn một sải dây lụa buộc tóc màu tím, gió nhẹ nhẹ thổi, tóc bạc tung bay, ý cảnh xuất trần như vậy khiến không ít nam học viên trong nội viện khi đi qua cước bộ tự giác chậm lại, trong mắt lóe lên từng đạo tia sáng kỳ dị. Đối với tiểu y tiên, học viên trong nội viện biết về nàng cũng không nhiều lắm, bọn họ chỉ biết cô gái mỹ lệ nhìn qua có chút lạnh lùng này vẫn là người bên cạnh của Tiêu Viêm học trưởng. Hơn nữa tối trọng yếu hơn là cô gái này thoạt nhìn qua tuổi cũng không lớn hơn bao nhiêu so với bọn hắn, nhưng lại là một đấu tôn cường giả so với Tô Thiên đại trưởng lão mạnh hơn. Thành tựu kinh khủng đó của tiểu y tiên có thể mạnh hơn nhiều so với Tiêu Viêm, khiến cho không ít kẻ được coi là thiên tài trong nội viện đều cảm thấy ảm đạm thất sắc trước thiên phú tu luyện gần như là quái vật của nàng. Bất quá, việc này cũng chưa từng gây trở ngại cho việc tiểu y tiên trở thành người tình trong mộng của đông đảo nam học viên ở nội viện vào khoảng thời gian này. Thực lực mạnh mẽ, khí chất phiêu dật, quan trọng nhất chính là nhan sắc tuyệt mỹ. Mấy điều này hầu như phù hợp rất nhiều tiêu chí tốt nhất để nam nhân chọn người trong mộng. Đương nhiên loại ý niệm này cũng chỉ có thể ở sâu trong tâm khảm mà thôi, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, muốn đem cô gái này thu phục mà không có cái kiểu thiên phú cùng với nhân cách như Tiêu Viêm, thì tỷ lệ thành công hầu như không đáng để nói đến. Đối với việc bản thân ở trong nội viện có thể có được mỹ danh trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tiểu y tiên cũng không biết rõ ràng lắm. Hơn nữa cho dù có biết đi nữa thì nàng cũng sẽ không quan tâm là mấy, tao ngộ mấy năm nay đã tạo nên tính tình của nàng có chút lãnh đạm. Nếu không phải là người quen biết, thì nàng cơ bản không có khả năng chủ động cùng họ chào hỏi hoặc là nói chuyện. Vào lúc này, đôi mắt đẹp của nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trên bãi đá, thời gian mỗi ngày nàng cũng đều sẽ nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm hồi lâu như vậy, năm ngày như một, một ngày không ngừng, sự chấp nhất này của tiểu y tiên lại dẫn tới lòng thương tiếc khôn cùng của không ít nam học viên trong nội viện, chỉ cần xem cặp mắt bốc hỏa của bọn hắn mà nói, nếu không phải là cùng Tiêu Viêm có độ chênh lệch quá lớn, sợ rằng bọn hắn thật đúng là sẽ nhìn không được xông lên liều mình khiêu chiến người nọ, sau đó đem mỹ nhân cứu vứt ra khỏi biển khổ chờ đợi mỏi mòn như vậy. Đương nhiên, loại xung động này vừa mọc lên còn chưa xông lên tới đầu óc thì đã cấp tốc chết yểu, bởi vì lý trí nói cho bọn họ biết nếu thực sự làm vậy, sợ rằng không cần Tiêu Viêm xuất thủ, người tình hoàn mỹ trong mộng của bọn họ chắc chắn sẽ tùy ý vung lên ngọc thủ, đem bọn họ đập văng ra như con ruồi muỗi. Gió nhẹ mơn man phía chân trời ve vuốt quần áo trên thân thể mềm mại của tiểu y tiên, gió lượn vòng quanh những đường cong mê người của nàng, bàn tay thon mềm khẽ vén vài sợi tóc bạc như tuyết rủ xuống đôi má hồng, cặp mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm vẫn không hề có động tĩnh như trước trên bãi đá, đôi mày liễu hơi nhíu, lẩm bẩm nói, còn không xong ư, lần này thời gian để tấn cấp có hay không hơi lâu một chút đây a. Từ lúc tiến vào trạng thái tu luyện đến bây giờ, Tiêu Viêm hầu như đã rằng co qua 4 ngày, trong 4 ngày này thân thể hắn vẫn luôn duy trì ở cái loại trạng thái này, không chút cử động nào, nếu không phải tiểu y tiên có thể nhận thấy được khí tức trong cơ thể Tiêu Viêm đang từ từ tăng cường mà nói, sợ rằng nàng sẽ thật sự cho rằng trong khi hắn tu luyện có xuất hiện điều bất lợi. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền ra từ tiểu y tiên, nàng chợt chậm rãi xoay người chuẩn bị rời khỏi, mà ngay khi nàng xoay người trên bãi đá lại đột nhiên truyền đến một trận năng lượng bạo động. Lấy thực lực của tiểu y tiên, trận năng lượng bạo động cũng không tính là quá mức kịch liệt này hầu như trong nháy mắt bị nàng phát hiện. Lập tức đôi mắt đẹp của nàng khẽ chuyển kèm một tia kinh hỉ nhìn về phía bãi đá. Lúc này tại bãi đá, năng lượng cuộn trào trở nên cực kỳ mãnh liệt, từng đạo thiên địa năng lượng loang lổ cấp tốc ngưng tụ, giống như tại trên đỉnh đầu Tiêu Viêm hình thành một dòng suối từ thiên linh cái tiến nhập vào trong thân thể. Năng lượng khổng lồ xâm nhập như vậy chỉ rằng co ngắn ngủi hơn 10 giây rồi từ từ tiêu tán, mà khi một tia năng lượng cuối cùng trống rỗng tán đi, thì hai mắt Tiêu Viêm vốn đã đóng chặt 4 ngày thời gian rốt cuộc bỗng nhiên mở ra. Khi đôi mắt mở ra một chốc, một cổ khí thế cường hãn cũng từ trong cơ thể hắn phô thiên cách địa bạo dũng nở ra. Khí thế bạo dũng chỉ trong chớp mắt đã bị Tiêu Viêm cấp tốc thu hồi lại, nhưng biến cố thình lình như vậy vẫn như cũ khiến cho không ít người trong nội viện chú ý. Lập tức từng đạo ánh mắt đều đổ dồn về trên bãi đá, đợi đến khi thấy Tiêu Viêm mở mắt lần nữa thì lại không khỏi vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Đối với nội viện vang lên tiếng ồ, Tiêu Viêm cũng không để ý, cửa cổ nắm tay tùy ý nắm chặt, cảm thụ được đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ rất nhiều so với mấy ngày trước. Hắn không khỏi cười thỏa mãn, hôm nay hắn rốt cuộc thành công đột phá 6 tinh đấu hoàng, đạt tới cấp độ 7 tinh đấu hoàng. 7 tinh chỉ còn thiếu 2 tinh là có thể đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, đấu tông cũng không còn xa nữa. Chậm rãi từ bãi đá đứng lên, Tiêu Viêm thì thào tự nói, chợt nhìn về phía bầu trời phía bắc nội viện, ánh mắt có chút thất thần, trước đây khi Huân Nhi ly khai cũng chính là ở phương hướng này. Ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm phương bắc, một lát sau Tiêu Viêm đột nhiên nắm tay nắm chặt, trong đôi mắt đen xẹt qua chút hàn mang sắc bén, giờ khắc này, hắn cũng nhớ tới vị nam tử nọ lúc trước đi tới nội viện. Mạnh mẽ mang đi Huân Nhi, tên của hắn đối với Tiêu Viêm mà nói tuyệt đối là khắc sâu khó có thể quên nổi, tại hạ là Hắc Yên Quân Phó Thống Lĩnh, Linh Tuyền. Trước đây, tại phía sau núi của nội viện, người thanh niên cước đạp độc giác thú 4 cánh, từ trên cao nhìn xuống đích đối với Tiêu Viêm cười lạnh nói như vậy. Linh Tuyền hít sâu một hơi, Tiêu Viêm trong mắt hiện lên một đạo lạnh lùng. Khi đó hắn tại trước mặt vị Hắc Yên Quân Phó Thống Lĩnh đó chỉ nhỏ yếu như con kiến hôi, nhưng hiện tại hắn tràn đầy lòng tin, nếu người này lần thứ hai xuất hiện trước mặt, hắn tất nhiên có thể đem người này đánh cho gục ngã dưới chân mình. Tiêu Viêm của hôm nay, trải qua ngắn ngủi mấy năm thời gian trưởng thành nhanh chóng, đã không còn là một đại đấu sư nho nhỏ của lúc trước mà người đó có thể tùy ý khinh nhờn. Huân Nhi chờ ta, Trung Châu Đại Lục cũng chờ ta. Đứng trên bãi đá, Tiêu Viêm nhìn bao quát cả nội viện, một cổ hào khí đột nhiên từ trong lòng tuôn ra tràn ngập trong ngực hắn. Tấn cấp thành công rồi à? Trong khi Tiêu Viêm nỗi lòng dâng trào, một đạo thân thể xinh đẹp mềm mại chậm rãi xuất hiện trên không trung của bãi đá, hướng Tiêu Viêm nhiệt tình nói. Nhìn tiểu y tiên một thân áo lụa nhẹ nhàng mang theo nét thanh thuần động lòng người, Tiêu Viêm cũng gật đầu cười, nói thời gian này, vất vả cho nàng rồi. Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy không? Tiểu y tiên mắt đẹp khẽ chớp, nhẹ giọng nói. Ha ha, là ta lỗ mãng rồi, nàng đã không thích, sau này ta sẽ không nói vậy nữa. Nhìn thấy tiểu y tiên có chút không vui, Tiêu Viêm cũng vội vã đổi giọng. Nhìn thấy sắc mặt nàng có chút giãn ra mới thở dài một hơi cười nói, đi thôi, cùng mọi người sắp xếp một vài công chuyện xong, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Phải rời đi sao, khi nào? Nghe vậy tiểu y tiên ngẩn ra đạo. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt chuyển về hướng bắc, không biết vì sao hiện tại trong lòng hắn đột nhiên có chút nóng nảy cùng với khẩn cấp, đối với Trung Châu, hắn rất tựa hồ cực kỳ háo hức. Trong vòng 3 ngày áp xuống phần háo hức trong lòng, Tiêu Viêm quay đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc của tiểu y tiên, cười nói,